chuyện này tất nhiên cho ngài làm thỏa đáng đương. Lâu Thanh Phong chiều bọn họ chắp tay, kia Mộ gia liền trước cảm tạ chư vị, đến lúc đó chúng ta chủ nhân tất nhiên không thể thiếu các vị tiền thưởng. Mọi người sôi nổi cảm tạ, cũng tiến đi Lâu Thanh Phong, trong lòng liền tính toán lên, nhà mình thân thích bên trong ai có thể đưa đi cấp tuyển tuyển. Một tháng năm lượng bạc đâu, liền theo chân bọn họ nguyệt bạc giống nhau nhiều. Bất quá bọn họ đem Lâu Thanh Phong nói chặt chẽ ghi tạc trong lòng, cân nhắc trở về muốn cùng tức phụ lao nương tẩu tử gì công đạo rõ ràng, nhất định đến N lương xóa hoán thứ bờ giờ. Bất quá bọn họ bàn tính rốt cuộc vẫn là thất bại, bến tàu thượng sự tình tự nhiên là có người đi bẩm báo Hồng Bang chủ. Mà mặt khác Tam Bang nhãn tuyến cũng biết hiểu tin tức này, hơn nữa đem tin tức này chuyển cho nhà mình bang chủ. Đức Phúc Hành chủ nhân tới, còn thiếu hầu hạ bà tử. Bọn họ lại có thế lực, cũng liền bá chiếm Nam Chiếu kinh thành vận tải đường thủy bến tàu. Nhưng người ta Đức Phúc Hành chính là chạy biến mấy quốc đại thương gia giàu có, hiện tại Nam Chiếu không ít thứ tốt đều là bọn họ vận tới. Có thể nói, trừ bỏ cổ xưa bản Xuân Phong Hành, chính là Đức Phúc Hành nhất có tiền, hàng hóa cũng nhiều nhất. Muốn nói Đức Phúc Hành Trân Châu kia quả thực là tuyệt, so với bọn hắn thủ bờ biển nhi địa giới nhi ra Trân Châu còn hảo. Từ khi có Đức Phúc Hành Trân Châu, bọn họ bên này Nhi Hải Châu liền có chút thượng không được mặt bàn. Nhân gia kia Trân Châu, đại tiểu nhân đều mượt mà thực, không giống bọn họ nơi này Hải Châu, các loại hình dạng đều có, muốn cái loại này đặc biệt mượt mà, nhiều ít bên trong mới có thể chọn một viên ra tới. Hiện tại bọn họ bên này Nhi Hải Châu, hơn phân nửa đều bị Đức Phúc Hành cùng Xuân Phong Hành hai nhà giá thấp thu đi, nói là ma Trân Châu phấn, bán cho Trung Nguyên khu vực quý phụ nhân đắp mặt dùng. Bọn họ không biết chính là, Đức Phúc Hành Trân Châu toàn bộ đều là Bắc Hán Trân Châu hồ nuôi dưỡng ra tới, từ châu trai đến châu hạch đều là đặc biệt sàng trọn, chế tắc quá, tự nhiên dễ dàng dựng dục ra đặc biệt mượt mà Trân Châu. Hiện tại Nam Chiếu các quý nhân, nhà ai không phải Đức Phúc Hành Trân Châu vừa đến hóa, liền chạy nhanh sủy bạc đi đoạt lấy. Tứ đại bang phái bang chủ lập tức làm chính mình lao bà sàng chọn thích hợp người, chuẩn bị tự mình đưa đi Đức Phúc Hành. Hồng bang bang chủ đối lao bà nói, lâu đại quản sự nói, bọn họ đại chủ nhân muốn vũ giả cần thiết hảo sạch sẽ, ngươi đi chọn lựa lớn lên hảo, ị phân A nước tiểu biết rửa tay, cũng biết mỗi ngày đem chính mình N lương xóa hư mẫu cứu chơi y huy tâm chân soạn phỏng dĩnh ngạnh hoàng tiếu hầu quả phích truy nuốt lự tuyên bờ giờ. Tử làm thỏa đáng đương. Hắn lao bà cọp thị vội đồng ý, là, đương ra, nếu không, thiếp thân muội tử như thế nào? Hồng giúp bang chủ trọng lôi lắc lắc đầu. Liền ngươi kia muội tử tính nết, có thể hầu hạ được người. Cọp thị vội nói, cùng nàng nói rõ ràng là hầu hạ ai, một cái ở góa người nơi nào có không làm. Nàng dung mạo hảo, hơn 30 tuổi, tuổi cũng vừa lúc là lâu đại quản sự mớn, còn nữa, nàng còn am hiểu dưỡng cổ trùng, ngài. Đình chỉ. Trọng lôi giơ tay ngừng cọp thị nói, thần sắc nghiêm khắc nói, cấp lao tử nhớ kỹ, đối Đức Phúc Hành đại chủ nhân, thiếu đánh này đó chủ ý. Thiếp thân này không phải vì đương gia hảo sao, chúng ta nếu là có thể sử dụng cổ độc khống chế được hắn, kia Đức Phúc Hành còn không được ngài định đoạt. Ngu xuẩn. Trọng lôi mắng một câu, hắn giống xem nốc tử dường như nhìn cọp thị, nhân gia sinh ý làm được như thế đại, lại dám đến Nam Chiếu Quốc, ngươi đương nhân gia là ngốc tử à. Hừ, không có chút tài năng, sau lưng không cái chỗ dựa, có thể đĩnh đạc ở Nam Chiếu hành tẩu. Còn làm như thế nhiều năm sinh ý, đồ vật đều bán tiến cung. Ngươi cấp lao tử tắt trong lòng những cái đó xấu xa tâm tư, ngàn vạn không cần làm gì động tác nhỏ, đừng đến lúc đó đem chúng ta Hồng Bang cấp đáp đi vào. Xem cọp thị không đem hắn nói đương hồi sự nhi bộ dáng, hắn bực bội xua xua tay, ngươi cút đi, chuyện này không cần ngươi nhúng tay. Cọp thị tức khắc liền luôn cuống, nàng vội hạ lời nói, đương ra, thiếp thân không sẵng bậy còn không thành sao. Muốn nói hảo sạch sẽ nhan sắc hảo, thật đúng là đến ta kia muội tử. Bằng không tùy tiện từ bên ngoài mua tới người. Vạn nhất phạm vào đại chủ nhân kiêng kỵ, ngươi này hảo ý liền biến ác ý. Còn nữa, bên ngoài bà tử kêu biết hảo sạch sẽ, ị phân liền đều không thoa người nhưng có rất nhiều. Nam Chiếu sở dĩ bị Trung Nguyên nhân trở thành man di nơi, đây cũng là có nguyên nhân, liền này vệ sinh thói quen, khiến cho người không thể chịu đựng được. Trung Nguyên người nghèo, cũng biết lấy tang ma lá cây lau, hoặc là dùng trúc phiến tử cục đá tấm ảnh quát một quát. Trọng lôi ngẫm lại cũng là, nhưng hắn sợ này bà nương sẽ hư chuyện của hắn nhi, vì thế, liền lại bẻ nát cùng nàng giảng, này cổ độc không phải không thể giải, nhân gia gia đại nghiệp đại, bên người nhi khẳng định đi theo hiểu cổ độc người. Sớm tại mấy năm trước, nhân gia lâu đại quản sự liền từ Nam Chiếu cấp giá cao thỉnh cái Vu Ý Y tùy thời đi theo hắn bên người nhi. Ngươi biết nhân gia cấp Vu Ý Y nhiều ít bạc một tháng sao? 100 lượng bạc. Ngươi nói ngươi muội tử kia mấy lần, nhân gia còn có thể tạp không ra mùi vị tới. Đánh đổ đi. Ngươi nói ngươi nếu là có vô giải cổ độc, liều một lần cũng là không sao. Nhưng trừ bỏ mẫu tử phệ tâm cổ, gì cổ độc không thể giải. Ngay cả tình cổ cũng là có thể giải, bất quá hao phí dược liệu quá mức quý báu khó tìm mà thôi. Cọp thị nghe vậy liễu lưới, 100 lượng bạc một tháng, ngoan ngoãn, này cũng quá có tiền đi. Yên tâm, thiếp thân sẽ dặn dò hảo nàng, không cho nàng sang bậy. Lúc này cọp thị xem như thật sự nghe lọt được, đương gia nói đúng, nhân gia bên người nhi có Vu Ý Y, các nàng cũng không dám hạt làm. Chuyện này làm tốt, chúng ta hồng bang nếu là có thể đáp thượng Đức Phúc Hành làm mang điểm nhi sinh ý, kia mới có thể kiếm đồng tiền lớn. Nếu bằng không, cả ngày liền dựa này những khổ ha ha nhóm kiếm tiền, đỉnh thiên cũng không mấy cái bạc. Cọp thị thâm chấp nhận gật đầu, trọng lôi lại nói, quang muội tử một người còn chưa đủ, lại chọn một cái đi, là ta tưởng kém, người này còn không thể ở bên ngoài mua, mua cùng chúng ta không phải một lòng, ngươi liền ở hồng bang này bọn bà tử bên trong chọn. Là, thiếp thân này liền đi làm. Cọp thị vui mừng đi, trọng lôi lộ ra hưng phấn thần sắc, hắn không phải không có đi thông đồng quá này mấy nhà cửa hàng người. Nhưng người ta mềm cứng không ăn, luận võ lực hắn lại so bất quá, tưởng đứng bọn rắn độc ưu thế, lại sợ nhân ra phía sau đứng Nam Chiếu hơn quý, vạn nhất đắc tội không thể đắc tội người, đến. Một bang phái phải toàn bộ bồi đi vào. Tiến đi Tư Mã Hán Khanh, Nam Cung Hy liền tâm ngứa không được, hỏa dược đạn hắn hảo muốn. Ngao ngao ngao ngao. Bất chi bất giác hắn liền đi hoàng hậu trong cung, hậu cung phi tử tuy rằng nhiều, nhưng là hoàng hậu cùng hắn thiếu niên phu thê, hắn vẫn luôn rất là kính trọng hoàng hậu, hai người xem như tương đỡ cầm tay đi đến hiện tại. Rốt cuộc hắn ngôi vị hoàng đế được đến cũng không dễ dàng, lúc trước hắn nhật tử quá đến thê thảm vô cùng thời điểm, hoàng hậu rất là đi theo hắn qua một đoạn ăn bữa hôm lo bữa mai khổ nhật tử. Hoàng thượng ngài đây là xảy ra chuyện gì? Thấy hắn khuôn mặt u sầu không triển, hoàng hậu liền hỏi. Nam Cung Hy liền đem là Tư Mã Hán Khanh đưa ra điều kiện cùng nàng nói. Lăng thị cười trấn an hắn, hoàng thượng này có cái gì hảo dối dám, hỏa dược bom lại lợi hại, nhưng đại hán có thể lấy nhiều ít cùng ngài đổi. Liền tính là thay đổi trở về, này đó hỏa dược bom là ngài một người là có thể quản, là có thể dùng sao. Một khi cử quốc trên dưới biết ngài là lấy hoàng cổ đi đổi, ngài này ngôi vị hoàng đế sợ là giữ không nổi, nhưng cái đó hỏa dược bom nói không chừng nhi còn sẽ dùng ở chúng ta trên người. Nghe vậy, Nam Cung Hy liền bừng tỉnh đại ngộ, là ác, hắn tưởng kém. Sở nghệ có thể cho hắn nhiều ít hỏa dược bom. Lại nhiều đồ vật, chỉ cần chính mình ra sẽ không tạo, luôn có dùng xong thời điểm. Hơn nữa, không có hoàng cổ, những cái đó đôi hắn vốn là bất mãn người, tất nhiên sẽ thừa cơ làm khó dễ. Liền tính là đối hắn trung thành và tận tâm người, nói không chừng cũng sẽ tâm sinh khoảng cách. Vẫn là ngươi nghĩ đến thông thấu. Hắn bắt lấy Lăng thị nhiều ít tay thở dài, là châm chui rúc vào sừng châu. Căn bản đồ vật tuyệt đối là không thể vứt. Ai, châm kỳ thật sợ nhất chính là, đại hán không chiếm được cổ trùng, liền sẽ cử binh tới phạm. Bọn họ vũ lực, chúng ta hoàn toàn ngăn cản không được. Trước kia nghiệp lớn, đại ngụy, Đại Lương chờ Tam Quốc không phải không có đánh quá chúng ta Nam Chiếu chủ ý, nhưng chúng ta Nam Chiếu có chướng khí, liền điểm này, khiến cho Tam Quốc quân đội bình thường không dám tới phạm biên. Chính là Đại Hán lại không giống nhau, bọn họ chỉ bằng nương hỏa dược bom là có thể đem Nam Chiếu nổ thành cái sàng. Đến lúc đó, rừng rậm bị hủy, quả ngươi là người là trùng toàn bộ đều sẽ chết cái sạch sẽ. Lăng thị cười nói, chúng ta không cho cổ trùng. Chính là lại có thể nói cho bọn họ ở nơi đó có thể bắt được cổ trùng, đến nỗi bọn họ có thể hay không bắt được, có hay không mệnh ra tới, không phải chúng ta có thể đoán trước. Nam Cung Hy nghe vậy vỗ đùi, đối ác. Chấm như thế nào liền không nghĩ tới. Chấm lập tức sai người đi báo cho Tư Mã Hán Khanh. Lăng thị giữ chặt hắn tay áo, không làm hắn đi thành, hiện tại không phải thời điểm. Này nhất chiêu bất quá là kế hoan binh, phải đợi đại hán không có nhẫn mại. Muốn phát binh chúng ta Nam Chiếu thời điểm lại nói. Nam Cung Hy khó hiểu, Lăng thị lại nói, hiện tại nói, một cái là có vẻ chúng ta hình như là cố ý vì này, nếu là đang ép bất đắc dĩ dưới tình huống nói ra nơi đó, bọn họ phản nhi sẽ cho rằng chúng ta là bị bất đắc dĩ mới nói thẳng ra. Còn nữa, đại hán nếu là thật muốn đánh chúng ta Nam Chiếu chủ ý, chúng ta giao không giao cổ trùng đều hắn đều sẽ đánh. Em đẹp, đại hán vì sao phải mẫu tử phệ tâm cổ trùng? Chẳng lẽ nói bọn họ hoàng đế là vì thú vị không thành? Hơn nữa, liền tính là chúng ta đem mẫu trùng giao cho bọn họ, nói không chừng còn ra không được hoàng cung, cổ trùng liền sẽ chết. Cho nên ta cảm thấy, đại hán lần này ý của tuy ông không phải ở rượu. Nam Cung Hy nghe được mồ hôi lạnh đầm địa, hán thình lình nhìn về phía Lăng thị, sắc mặt phát hôi nói, chấm minh bạch ngươi ý tứ. Lần này, sợ là đại hán ở tìm khai chiến lấy cớ. Lăng thị gật gật đầu, thần thiếp chính là như thế cho rằng. Đại hán sơ định, sở nghệ dã tâm bừng bừng, chính là lúc này bọn họ phải đối thượng đại lương hoặc là đại ngụy khả năng cũng không có cái gì phần thắng. Hỏa dược bom uy lực là đại, chính là ai lại biết sở nghệ có thể có bao nhiêu. Ta nhưng thật ra cảm thấy, trong tay hắn hỏa dược bom sợ là cũng không có nhiều ít, nhưng, đối phó chúng ta Nam Chiếu như vậy đủ rồi. Xong rồi. Xong rồi. Chúng ta đánh không lại sở nghệ. Nam Cung Hy lung lay sắp đổ, sợ hãi dị thường. Lăng thị an vạ tính tình nói, cho nên chúng ta chỉ có thể lấy này kế hoa binh, mặt khác lại trộm cùng đại ngụy hoặc là đại lương kết minh. Hiện tại, chúng ta phải làm chính là, đem sở nghệ phái người tới muốn mâu tử phệ tâm cổ tin tức chiêu cáo thiên hạ. Nam Cung Hy đồng ý, hảo, chấm này liền phái người đi làm. Hắn cả người linh hồn nhỏ bé đều mau không có, tần phàm chuyện này thật là làm hắn dọa phá lá gan. Ngày hôm sau, tứ đại bang phái người quả nhiên đều tặng hai người đi Đức Phúc Hành. Lâu Thanh Phong đem người toàn bộ để lại, cũng nói rõ, nếu là nơi này có người không đạt được bọn họ trong phủ mặt khác người hầu tiêu chuẩn, hắn sẽ không chút khách khí sa thải. Mọi người vội tỏ vẻ không sao, lúc sau, Lâu Thanh Phong liền bao hạ kinh thành tốt nhất Thanh Lâu, chiêu đãi tứ đại bang phái người. Rượu quá ba tuần, tứ đại bang phái bang chủ liền bắt đầu tìm hiểu Đức Phúc chủ phường ra sự nhi tới. Chúng ta đánh như thế nào nhiều năm giao tế, vẫn luôn không có cơ hội nhận thức quý chủ nhân, lần này quý chủ nhân nếu tới Nam Chiếu, về tình về lý chúng ta đều nên làm ông chủ nói. Đúng vậy, còn thỉnh lâu đại quản sự trở về giúp chúng ta đệ cái lời nói, chúng ta Hải Ưng giúp quá hai ngày liền phái người cấp chủ nhân đưa thiệp mời, thỉnh chủ nhân đến Hải Ưng giúp làm khách. Hải Sa Bang tất đương quét tước phòng đường, xin đợi quý chủ nhân. Ha ha ha ha. Chúng ta Hồng Bang cũng ngóng trông chủ nhân có thể tới làm khách đâu. Diêm Bang cũng chờ ngày này đợi thật lâu, lâu đại quản sự, thỉnh nhất định giúp chúng ta ở đại chủ nhân trước mặt nhiều lời nói nói. Lâu Thanh Phong nhất nhất đồng ý, chúng ta đại chủ nhân lần này đi theo thương đội tới Nam Chiếu, vốn là kế hoạch muốn bái phỏng vài vị. Mọi người nghe vậy liền an tâm rồi, sôi nổi thoải mái chè chén, ăn uống linh đỉnh gian lại âm thầm phân cao thấp nhì, Lâu Thanh Phong chỉ mắt lại nhìn, bồi bọn họ đàm tiếu tiếng gió. Không khí mặt ngoài thoạt nhìn hòa hợp cực kỳ. Kế tiếp, bốn bang phái quả nhiên đều phái người tặng thiệp mời tới, Vân Khởi Nhạc liền dựa theo nhận được thiệp mời chính tự, mang theo lễ vật, ai ra bái phòng đi. Bị đưa trong phủ người đi theo Hoa Cúc Tím học quy củ, cũng không có lập tức liền tiến Vân Khởi Nhạc sân hầu hạ. Bởi vì các nàng tới thời điểm bị lặp lại dặn do quá, cho nên một đám đều quy củ, phi thường nghe lời. Hoa Cúc Tím trước làm các nàng ghi nhớ quy củ. Mỗi ngày đều sẽ khảo sát, nếu là đáp không được liền phải bị đánh. Các nàng muốn lưu tại trong phủ, tự nhiên cũng chỉ có thể liều mạng học, liều mạng nhớ. Chỉ là ngầm, cùng nhau tới người không khỏi muốn nghị luận một chút. Chơi ạ, yêu cầu mỗi ngày đều tắm rửa, cũng không sợ khoan khoái ra. Đúng vậy, ị phân A nước tiểu đều phải rửa tay, thu thập phòng trước muốn rửa tay, vẩy nước quét nhà phía trước cũng muốn rửa tay. Làm cái gì chuyện này đều phải rửa tay. Ta liền sợ ta về sau không nhớ được. Không nhớ được cũng đến nhớ A, bằng không bị đuổi ra ngoài sao cùng bang chủ công đạo. Ai u? Trách không được cấp 5 lượng bạc tiền tiêu vặt đâu, một ngày quang rửa tay đều đến thật nhiều biến. Mau đừng nói nữa, có người tới. Hoa Cúc Tím đã sớm nghe được các nàng nói thầm, bất quá nàng coi như không nghe được giống nhau, làm người đem này đó phụ nhân nhóm đều kêu ra tới, sau đó tiếp tục huấn luyện. Chủ nhân có rất nhiều cấm kỵ. Thứ nhất chính là cổ độc, các ngươi nếu là ai dám ở trong phủ sử dụng cổ độc, lập tức trói lại đưa kinh triệu phủ. Các ngươi cũng đừng nghĩ cường long áp không được bọn gián độc, chúng ta Đức Phúc Hành sinh ý có thể ở Nam Chiếu làm như thế đại, ta cũng không sợ nói cho các ngươi, chúng ta Đức Phúc Hành phía sau chính là có người, nói câu không dễ nghe, đem các ngươi đưa kinh triệu phủ, chờ các ngươi chính là cái chết tự. Này đó các nàng bang phái kỳ thật đều là có suy đoán, chỉ là vẫn luôn không có xác minh. Lúc này Hoa Cúc Tím nói ra, các nàng chính là dùng mình, sôi nổi đồng ý, nô tỳ đã biết. Âu Ngọc Châu lại không cho là đúng, chờ nàng cùng chủ nhân thành chuyện tốt. Tình cổ đã là gieo, ai có thể phát hiện được. Hoa Cúc Tím lúc này mới làm phía dưới ma ma mang các nàng đi học như thế nào giặt hồ xiêm y gì, có cái gì kiêng kỵ, như thế nào quét tức thu thập nhà ở. Này bang nhân lúc này mới cảm thấy, chú ý thật nhiều. Bất quá này cũng mặt bên phản ánh ra tới, cái này đại chủ nhân tất nhiên là gia thế bất phàm. Mọi người nghĩ bang chủ anh dặn dò, một đám đều âm thầm cắn răng, nghiêm túc học. Vân Khởi Nhạc lộng những người này tiến vào, kỳ thật chính là tưởng ở vô thanh vô tức chung tìm hiểu tin tức, cũng nghĩ thông suốt quá các nàng, đem tứ đại bang phái thăm dò rõ ràng. Biết rõ ràng lúc sau, Vân Khởi Nhạc liền tính toán lấy Long Hổ Môn danh nghĩa, âm thầm thu nạp này những bang phái. Hắn vĩnh viễn đều sẽ không coi khinh giang hồ môn phái, đặc biệt là loại này cắm rễ ở tầng dưới chốt nhân vật trên người giang hồ môn phái. Những người này, thường thường là có thể biết rất nhiều liền quan phủ cùng hoàng thất cũng không biết tin tức. Ở tới trên đường hắn tưởng rất rõ ràng, nếu là muốn giao cho tôn thần y đi làm thử nghiệm, mẫu tử phệ tâm cổ mẫu trùng một con là xa xa không đủ, cho nên, hắn lần này tới còn có một cái rất quan trọng mục đích. Chính là biết rõ ràng mẫu tử phệ tâm cổ ở nơi đó có thể tìm được. Tổ lao thái bà nói qua, sở hữu cổ trùng, kỳ thật đều là ở trong rừng trảo, sau đó lại nhân công chăn nuôi, cuối cùng bồi dưỡng thành nhưng dùng cổ trùng. Mà cái này quá trình cũng không dễ dàng, đầu tiên là đi bắt cổ trùng liền sẽ chết rất nhiều người, còn nữa chính là cổ trùng không hảo dưỡng, mỗi lần trảo trở về dưỡng trăm khả năng tổn thứ nhất liền không tồi. Giống những cái đó kiêu khí, quý giá cổ trùng, vậy hao tổn lớn hơn nữa. Tuy rằng đại bộ phận bình thường cổ trùng có thể ở nuôi dưỡng trạng thái hạ gây giống, nhưng là không ít quý giá cổ trùng, nó đều phải trở lại nơi làm tổ mới có thể sinh sản. Đây là vì cái gì, có chút cổ trùng vạn kim khó cầu. Mà giống mẫu tử phệ tâm cổ như vậy cổ trùng, càng là bị coi là hoàng cổ, cũng trở thành hoàng quyền truyền thừa tín vật. Hắn sẽ trước lấy khác cổ trùng trước thử dùng kiểu nhi cấp cái dương dưỡng một dưỡng, lại tìm được sản xuất mẫu tử phệ tâm cổ địa phương, sau đó bắt giữ mẫu tử phệ tâm cổ. Đến nỗi hoàng thất, Tư Mã Hán Khanh đơn độc thấy Nam Cung Hy ngày hôm sau, đầu đường cuối ngõ liền chuyển khắp, nói Tư Mã Hán Khanh là tới tìm Nam Chiếu quốc đổi hoàng cổ. Toàn bộ Nam Chiếu đô thành người đều đang mắng Đại Hán đặc phái viên đoàn. Bởi vậy, Vân Khởi Nhạc liền rõ ràng biết Nam Chiếu hoàng đế quyết định cùng quyết định. Nam Chiếu hoàng đế là tuyệt đối sẽ không lấy cổ trùng ra tới trao đổi. Bất quá, có sở nghệ người đi hòa giải, như vậy, là có thể thực tốt vì hắn đánh hiểm trợ. Đại Hán hoàng đế phái người đến Nam Chiếu cầu đổi mẫu tử phệ tâm cổ tin tức truyền bá đi ra ngoài, ở tại Đại Lương trong thâm cung Liếu thị tự nhiên là đã biết. Nàng cười lạnh nói, tiền đồ, còn biết đi tìm mẫu tử phệ tâm cổ mẫu trùng, hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là tưởng tự mình thử xem? Như thế nào mới có thể giải trừ cổ độc? Trần Mộ Trạch giúp nàng đổ ly trà, ôn nhu nói, tự nhiên là không có khả năng, chứ không nói cổ trùng ra Nam Chiếu hoàng cung có thể hay không sống, chính là có thể sống. Chỉ dựa vào một con cổ trùng, bọn họ có thể thí. Ra cái gì tới? Đơn giản chính là giải độc thất bại, bạch bạch đáp thượng mấy cái mạng người mà thôi. Liêu thị ánh mắt rơi xuống Trần Mộ Trạch trên người, liền lập tức trở nên ôn nhu lên. Đây là nàng phát ra từ nội tâm ôn nhu, ở Trần Mộ Trạch trước mặt, nàng chính là cái hiển từ mẫu thân. Hắn mặt mày, hắn thân hình là nhất giống phụ thân hắn, Liêu thị tựa hồ lại thấy người kia tuổi trẻ bộ dáng, lúc trước nàng mới vừa tiến vương phủ thời điểm. Mẫu hậu xem Liêu thị ánh mắt thay đổi, Trần Mộ Trạch trong lòng chán ghét cực kỳ, chính là trên mặt lại không có chút nào hiển lộ. Mẫu hậu, vì chấm, làm mẫu hậu chịu khổ. Nhi thần cái gì đều không nghĩ muốn. Chỉ nghĩ mẫu hậu an khang. Mẫu hậu, chấm cảm thấy hiện tại liền rất hảo. Sở nghệ cố kỵ mẫu hậu, không dám phát binh Đại Lương. Đại Lương vừa lúc nghỉ ngơi lấy lại sức, đóng cửa lại quá chính mình nhật tử. Đại Ngụy cũng không dám tùy tiện đánh vỡ cân bằng tới tiến công Đại Lương. Mẫu hậu, chấm không nghĩ mẫu hậu lại vì dùng chính mình tánh mạng làm lợi thế. Ta ở phụ thân ngươi trước mộ phát quá lời thề, tất nhiên muốn cho hắn chưa từng thực hiện chí nguyện to lớn ở trên người của ngươi thực hiện. Ngươi không cần khuyên mẫu hậu, mặc kệ sở nghệ như thế nào nhảy, cuối cùng hắn đều nhảy không ra mẫu hậu lòng bàn tay. Cái kia Vân Kiều. Đến lúc đó ngươi trực tiếp phong nàng vì phi, đến lúc đó mẫu hậu có biện pháp làm nàng đối với ngươi khăng khăng một mực. Sở nghệ có thể như thế mau đánh hạ Giang Sơn, Long Hổ Sơn ở sau lưng duy trì hắn không ít, ngươi cũng biết, bảo tàng chính là Long Hổ Sơn khai sơn lão tổ tông lưu lại. Cho nên, đến xài thị nữ giả được thiên hạ, những lời này không phải từ không thành có. Chỉ là nàng này thân phận bị che giấu quá kín mít, không nghĩ tới nàng thế nhưng là Vân Kiều. Sở nghệ vật khí, thật là nghịch thiên. Nói lên sở nghệ, Liêu thị thanh âm đều không khỏi lạnh vài phần. Chính là thất ca thích Vân Kiều. Trần Mộ Trạch nói, đối Vân Kiều hắn là ghen ghét, chính là lại không dám hỏng rồi Trần Mộ Bạch sự. Vân Kiều tựa như bảo tàng giống nhau quan trọng, thậm chí ở bảo tàng không có tìm được phía trước, Vân Kiều mới là quan trọng nhất. Rốt cuộc Long Hổ Sơn là thật thật tại tại tồn tại, hỏa dược bom vài thứ kia, làm cho bọn họ những người này thật thật tại tại thấy nó uy lực. Mà Vân Khởi Nhạc là Long Hổ Sơn truyền nhân sự. Bọn họ hai huynh đệ tận hết sức lực giúp sở nghệ sự. Hiện tại ngẫm lại, sở nghệ có thể cầm trong tay tam trương bảo đồ không chút do dự toàn bộ đều đưa cho Liêu Thị, không phải hắn có bao nhiêu hào phóng, mà là hắn có Vân Kiều, có Vân gia duy trì. Ở hiện thực ích lợi cùng đã đến ích lợi chi gian, sở nghệ tự nhiên sẽ lựa chọn trước mắt đồ vật. Nếu không phải mẫu tử phệ tâm cổ, Liêu Thị đã sớm bị sở nghệ ngoạn nhi nào một tay cấp giết chết. Không đến bảo đồ gom đủ kia một khắc, mặc kệ là ai trong tay cầm bảo đồ, đều tương đương là cầm một cái hỏa dược bom tồn tại, nếu là thực lực không đủ, tất nhiên sẽ đưa tới bắt phương đuổi giết cướp đoạt. Sở nghệ lúc trước là dùng bảo đồ ở đổi Liêu Thị mệnh. Liêu Thị cùng sở nghệ không hổ là hai mẫu tử, lẫn nhau hạ khởi sát thủ tới cũng chưa nương tay quá. Không cần phải xen vào ngươi thất ca, ngươi mới là này thiên hạ chí tôn, này thiên hạ sở hữu tốt đẹp sự vật, chỉ có ngươi xứng có được, hưởng dụng. Ngươi nhớ kỹ, này thiên hạ mọi người trừ bỏ địch nhân chính là thần dân. Địch nhân là muốn giết chết, mà thần dân. Bọn họ chỉ có thể nghe lệnh với ngươi, chỉ có thể lấy ngươi vì thiên, đừng nói người trong lòng, chính là ngươi muốn bọn họ cái đầu trên cổ. Bọn họ cũng đến ngoan ngoắn hô to nô hoàng vạn tuế cũng quỳ trên mặt đất, rồi dài cổ chờ bị chém giết. Chờ thiên hạ nỗi nhớ nhà, chính là sở nghệ cùng Trần Mộ Bạch ngày chết. Nàng là sẽ không làm hai người kia uy hiếp đến Trần Mộ Trạch. Mẫu hậu, nhi thần thụ giáo. Chờ mẫu hậu trăm năm, nhi thần tất nhiên sẽ đem mẫu hậu cùng phụ thân táng ở một khối. Trần Mộ Trạch cung kính cùng nàng chắp tay, nói ra chính mình hứa hẹn. Liêu Thị nghe vậy hốc mắt đỏ lên, nước mắt tức khắc liền lăn ra tới. Cuộc đời này nàng cùng hắn tuy sinh không thể cùng khâm, chết lại có thể cùng quách, cũng coi như là hiểu rõ kiếp này mong muốn. Trần Mộ Bạch tự nhiên cũng là nghe được tin tức này, hắn đầu tiên là sửng sốt lăng, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, này thật đúng là sở nghệ có thể làm được chuyện này. Lữ Trác Trào Phúng nói, hắn như thế làm có cái gì dùng? Hắn có thể đem cổ trùng mang ra Nam Chiếu. Tùy tâm sở dục, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, sở nghệ cũng chính là cái hôn quân, bất quá như vậy. Vân Kiều cũng là cái yêu hầu, bá chiếm hoàng đế liền không buông tay. Trước mặt mọi người chính là một bộ người đàn bà đanh đá dạng, bất quá lời này hắn không dám. Làm cho Trần Mộ Bạch mặt nhi nói ra. Trần Mộ Bạch lắc đầu, sở nghệ người này, thật là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, cũng là tùy ý làm bậy một người, nhưng hắn sở hữu hành động đều là có mục đích. Người này, tuyệt đối không phải hôn quân. Hắn như thế làm, có lẽ chỉ là ở tìm Nam Chiếu Quốc cha nhi khơi mào Nam Chiếu Quốc lửa giận. Làm Nam Chiếu Quốc không thể nhịn được nữa lúc sau động thủ, sở nghệ là có thể danh chính ngôn thuận diệt Nam Chiếu, còn làm cho bọn họ hai nước không có nói. Cứ như vậy, chính mình khống chế Nam Chiếu, muốn tìm được giải độc biện pháp liền sẽ dễ dàng chút. Có thể nói Trần Mộ Bạch đối sở nghệ đánh giá vẫn là rất cao, cũng không có bởi vì ghen ghét mà hôn đầu. Lữ Trác nghe vậy vội thần sắc một túc, không người nói, đa tạ vương gia dạy dỗ, thuộc hạ. Xem thường hắn. Trần Mộ Bạch. Nhớ kỹ, vĩnh viễn không cần xem thường bất luận kẻ nào. Ở ngươi giết chết hắn phía trước. Hảo, ngươi tự mình đi tranh Giang Nam, đi nhìn chằm chằm khẩn Liễu Đỏ Thấm. Chu Phàm mất tích, Liễu Đỏ Thấm này tuyến liền từ Lữ Trác tự mình ở nhìn chằm chằm. Là, Lữ Trác đồng ý sau, Trần Mộ Bạch lại phân phó, cấp bất chỉ Mị Chân truyền tin tức, làm nàng nhất định phải ổn định, không cần tự tiện hành động. Đường thủy nơi đó, cần thiết dùng ở lưới giao thượng, cho nên, bất chỉ Mị Chân cần thiết thành thành thật thật ẩn nút ở hắn bên người. Đường thủy, cần thiết muốn trở thành cấp sở nghệ một đòn chí mạng người. Lữ Trác đi rồi, Trần Mộ Bạch liền đứng ở phía trước cửa sổ, xem hoàng cung phương hướng, nỗi lòng âm tình bất định. Hắn thật sự có trực tiếp vọt vào hoàng cung đi giết chết sở nghệ xúc động. Đáng tiếc, ở Bắc Hán kia một lần hành động làm hắn thiếu chút nữa liền ném mệnh. Trần Mộ Bạch đã từng kiêu ngạo trướng mắt bất luận kẻ nào, mà hiện tại, kia tòa hoàng cung chủ nhân, chính là hắn nhất kiêng kỵ người. Là thời điểm đi trở về, lại ngốc đi xuống, sở nghệ liền lại muốn sinh ra nghi ngờ. Hắn lẩm bẩm tự nói, ngôn ngữ gian rất là không tha. Đồng dạng không tha còn có Trần Lan Chi, từ nàng thấy sở nghệ lúc sau, một lòng đã bị lạnh nhạt sở nghệ cấp bắt làm tù binh. Đáng tiếc, từ Vân Kiều thả lời nói lúc sau nàng chẳng những lại chưa thấy được sở nghệ cơ hội, chính là chính mình tổ chức kiến hội, tưởng kết giao tân đều quý nữ đều làm không được. Mang theo cực kỳ không cam lòng Trần Lan Chi trở lại Đại Lương, Trần Mộ Bạch khiến cho Hoàng đế hạ chỉ, đem Trần Lan Chi đưa đi Đại Ngụy. Cấp Đại Ngụy Hoàng đế Dương Quảng Thăng cái kia lão sắc quỷ đương thiếp. Nhận được thánh chỉ, Trần Lan Chi khóc đến không được, từ gả sở nghệ đến gả Dương Quảng Thăng, này chi gian chênh lệch quá lớn. Trần Lan Chi đi tìm Trần Mộ Bạch, liền đại môn cũng chưa đi vào, nàng lập tức liền hồi cung đi tìm Liêu Thị khóc lóc kể lể. Thái hậu, ngài đau nhất Lan Chi, ngài lần này cần cấp Lan Chi làm chủ a. Lan Chi không nghĩ đi hầu hạ Dương Quảng Thăng cái kia lão nhân. Nàng phủ phục trên mặt đất, ôm Liêu Thị chân khóc lóc thảm thiết. Liêu Thị một chân đá văng nàng, cực kỳ chán ghét nói, làm càn. Đường đường Đại Ngụy Hoàng đế, cũng là ngươi có thể thẳng hô tên húy. Ngươi là tưởng Đại Ngụy cùng Đại Lương khởi việc binh đao. Trần Lan Chi hoàn toàn không nghĩ tới bình thường đối nàng chịu mến có thêm Thái Hậu sẽ như thế đối nàng, nàng trong lúc nhất thời thế nhưng ốc. Liêu Thị lạnh mặt, ngữ khí nghiêm khắc, ngươi cũng biết hai gia ngày thường nhất sùng ái ngươi, như vậy hiện tại. Ai ra liền nói cho ngươi, này đó sủng ái đều là có đại giới. Ngươi nếu hưởng thụ hoàng gia mang cho ngươi vinh quang, sẽ vì hoàng gia trả giá. Ta cho ngươi cơ hội, đáng tiếc chính ngươi không tiền đồ, câu không đến sở nghệ tâm, làm Vân Kiểu cái kia tiện nhân nói mấy câu liền đem ngươi cấp mắng ra tới. Ngươi đương không thành đại hán hoàng phi, vậy đi đương đại ngụy hoàng phi hảo. Ngươi cho ta nhớ kỹ, hiện tại là ngươi hồi báo hoàng gia lúc. Về sau nhật tử ngươi có thể quá đến như thế nào, liền toàn dựa chính ngươi. Hoàng đế lao có cái gì đáng sợ, chủ yếu là ngươi cái bụng muốn tranh đua, sinh hạ hoàng tử. Hoàng thượng tất nhiên sẽ trợ ngươi hài tử bước lên ngôi vị hoàng đế, đến lúc đó ngươi chính là tôn quý vô cùng thái hậu, muốn làm cái gì không được. Ngươi chỉ cần có thể bắt lấy lao hoàng đế tâm, thậm chí là cầm giữ đại ngụy quyền to, đến lúc đó chính là phát binh đại hán. Đánh đến hắn sở nghệ quỷ gối ngươi trước mặt cùng ngươi xin tha cũng không phải không được. Mấu chốt. Xem ngươi như thế nào làm. Liêu Thị nói, mở ra Trần Lan Chi tân nhận chi đại môn. Còn có thể như vậy. Nàng tâm tức khắc liền ngao ngoe dục dịch lên, bắt đầu đảo tưởng chính mình ở đại ngụy tay cầm quyền cao, trước phát binh đại hán, làm sở nghệ khóc cầu nàng tha thứ, lại làm cho sở nghệ mặt đào vân kiểu trong mắt cảnh tượng. Chỉ là ngẫm lại nàng liền cảm thấy hả giận. Nàng trộm dương mắt ngắm hạ Liêu Thị, trong lòng đối Liêu Thị hận ý cũng đạt tới đỉnh núi. Bất quá nàng trên mặt nhưng thật ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, sau đó cùng Liêu Thị nhận sai, đa tạ mẫu hậu dạy dỗ, Lan Chi minh bạch. Liêu Thị không kiên nhận vây vây tay, minh bạch liền hảo, đi xuống đi, an tâm bị gả đi. Tuyết rơi. Sáng sớm rời giường, Vân Kiều liền thấy ngoài cửa sổ bay tiểu tuyết. Nàng hưng phấn đẩy ra cửa sổ, dò ra tay đi tiếp bông tuyết. Cảm thụ đông tuyết dừng ở lòng bàn tay, băng băng lương lương, lại lập tức hóa khai cảm giác. Nương, khoác xiêm y đi, tiểu tâm cảm lạnh. Phía sau vang lên Cẩn Ca Nhi thanh âm, Vân Kiều xoay người, liền thấy Cẩn Ca Nhi ôm xiêm y đi chạy tới. Mặc sâu bị sở nghệ ôm, đi theo Cẩn Ca Nhi phía sau. Cảm ơn Cẩn Ca Nhi. Vân Kiều đóng cửa sổ, tiếp nhận Cẩn Ca Nhi đưa cho nàng xiêm y đi, trong phòng có máy sưởi, phủ thêm quần áo nhiệt. Cô Mạc Sầu nghiêm nghiêm kêu Vân Tiểu, Vân Tiểu vội hôn hôn nàng mặt. Nàng cùng Thôi Huyền tháng đều lớn, Thôi Huyền trở về quốc công phủ ở đại sản, mà Mạc Sầu liền lưu tại hoàng cung. Ngươi a, bụng đều như thế lớn, nhưng phải cẩn thận điểm nhi. Sở nghệ đem Mạc Sầu bông, làm Cẩn Ca Nhi mang theo Mạc Sầu đi rửa tay, sau đó liền sai người bãi thiện. Vân Kiều kéo cánh tay hắn, đầy mặt đã rua loạn choạng, thần thiếp đã biết, hoàng thượng. Sở Nghệ ôm lấy nàng eo đỡ nàng ngồi xuống, hành chi có tin đưa tới, ở ngự thư phòng, chờ hạ ta làm người cho ngươi đưa tới. Thật sự sao? Vân Kiều nghe vậy cao hứng cực kỳ, vì cái gì không hiện tại liền cho ta. Sở Nghệ điểm hạ cái chán của nàng, sợ ngươi không hảo hảo dùng đồ ăn sáng. Vân Kiều trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ra hỏa này, liền biết thèm chính mình. Lúc này Cẩn Ca Nhi cùng Mạc Sầu tới, Vân Kiều vội tiếp đón hai người ở chính mình bên người Nhi ngồi xuống dùng bữa. Bốn khẩu người dùng xong rồi đồ ăn sáng, Vân Kiều cùng Mạc Sầu liền đưa hai người ra cửa, một cái thượng triều, một cái đi học. Mạc Sầu liền lưu tại bên người nàng Nhi luyện công, không trong chốc lát, tới phúc liền tự mình đưa tới Vân Khởi nhạc tin. Thư tín thượng sắp phong hảo hảo, Vân Kiều liền đi thư phòng, lấy ra một quyển Lan Lăng tiên sinh mới nhất thoại bản tử tới, lại lấy ra giấy viết thư, dựa theo mặt trên con số, đối chiếu thư tịch, một đám đem tự cấp tìm ra tới. Tiểu Nhi ngô muội, từ biệt mấy tháng, vi huynh thậm chí vướng bận tưởng niệm, vi huynh hết thể toàn hảo. Đại ca là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, vẫn là thật sự thực thuận lợi. Vân Kiều xem xong rồi thật dày tờ giấy, thì thầm trong miệng. Xem cái dạng này, Uyển Nhi tỷ tỷ sinh sản thời điểm, đại ca sẽ không ở bên người nàng. Buông tin, Vân Kiều liền tương lai hỉ cùng Y Y Lan cô gọi tới, hỏi chút việc vặt nhi, bắt đầu mùa đông, các nơi cô nhi viện, ấu từ viện, viện dưỡng lao chờ địa phương đến đi xem xét. Những việc này Nhi Y Y Lan cô đều liệu lý rất là thỏa đáng. Nô tỷ các nơi đi nhìn, các lao nhân, bọn nhỏ đều thực hảo, có thể ăn no mặc ấm. Các lao nhân ở cắt giấy dán cửa sổ nhi, tuổi trẻ phụ nhân nhóm ở lấy ra bộ vây cổ này những đồ vật. Năm nay đặt hàng mấy thứ này làm buôn bán vẫn là tương đối nhiều, nương nương hoàn toàn không cần sầu bọn họ sinh kế, này những địa phương, đã có thể chính mình dưỡng chính mình. Đây là sự tình tốt. Chỉ là phải chú ý giám thị, nếu không, dừng ở người có tâm trong mắt, sợ sẽ trở thành số ít người gom tiền công cụ. Bất quá đây là triều đình có chuyên môn người ở quản. Mặc kệ là tới hỉ vẫn là Thái Y Y Lan đều chỉ là đại biểu nàng đi an ủi mà thôi. Tân Đô Thành còn hảo chút, dù sao cũng là kinh thành nơi ở, năm nay liền không biết địa phương khác như thế nào. Mặc kệ là nào chiều nào đại, mùa đông là các bá tánh nhất khổ sở nhật tử, vừa đến đại tuyết bay tán loạn mùa đông, liền sẽ đông chết rất nhiều người nghèo, khất cái lưu dân cái gì liền càng đừng nói nữa. Liền tính là Vân Kiều cùng Sở Nghệ không kém tiền, nhưng quốc gia có như thế đại. Nơi nơi có phải dùng tiền, khởi công xây dựng thủy lợi, kiến tạo con đường, xây dựng biên cảnh phòng ngự phương tiện, tăng lên quân đội trang bị, các cấp bọn quan viên thủ lao đãi ngộ. Cho nên, mặc kệ là triều đình vẫn là Vân Kiều tư nhân, đều không thể cứu trợ được mọi người. Chính là cô nhi viện tuổi già cô đơn viện càng khai càng nhiều, như cũng là không có khả năng ban ơn cho đến sở hữu cô nhi cùng tuổi già cô đơn. Đại Hán, mỗi năm vẫn là sẽ xuất hiện đông chết người tình huống. Chỉ là số lượng so tiền triều thiếu nhiều mà thôi. Tới hỉ ở một bên cười nói, hoàng hậu nương nương trạch tâm nhân hậu, tâm hệ thương sinh, là bá tánh chi phúc. Nương nương yên tâm, có ngài cùng hoàng thượng quan tâm, phía dưới quan viên cũng không dám chậm trễ. Hoàng hậu nương nương đi đầu quên áo đông chăn đông đã phát đi xuống. Hiện tại, mỗi năm các nơi phú hộ cùng quan viên cũng học hoàng hậu nương nương, tới rồi mùa đông liền bắt đầu quên áo đông chăn đông, còn thiết lập cháo lều thì nhiệt cháo. Trừ bỏ cá biệt lão nhược, cùng quan phủ không thể chú ý đến cực kỳ xa xôi khu vực, chúng ta Đại Hán ở vào đông, đã rất ít có người đông chết chết đói. Này muốn đặt ở tiền triều. Nào năm bất tử cái ngóp nghét một vài người. Tiền triều, người nọ mệnh so cỏ rác đều không bằng. Tóc húi của dân chúng, ở chiến tranh, siêu cao thuế nặng áp bức dưới sống được đã đủ vất vả. Này vừa đến mùa đông, không có chống lạnh đồ vật, người chết hết sức bình thường. Bọn họ giống như là rau hẹ, bị ác liệt thời cuộc cùng hoàn cảnh thu hoạch một vụ, lập tức liền sẽ trưởng ra mặt khác một vụ tới. Nay cũng liền làm cho phía trên người cầm quyền, căn bản là không đem các bá tánh đương người xem, giống nhà bọn họ hoàng thượng hoàng hậu như vậy thống trị giả, thượng chỗ nào tìm đi. Vân Tiểu cũng biết, chính mình quản không được mọi người, nhưng là, thượng vị giả tư thái phía dưới người đều nhìn đâu, nàng cùng Sở Nghệ càng thêm biểu hiện đến quan tâm lê dân bá tánh. Phía dưới quan viên liền càng thêm sẽ ở ba tánh trên người làm văn. Cứ như vậy, mặc kệ bọn họ ở vào thiệt tình vẫn là giả ý, ít nhất các ba tánh sẽ chịu huệ. Nương nương, Hoàng thượng làm người tặng mấy chục khung quả xoài, dứa, mận, sầu riêng, phật thủ, chuối. Nô tỳ còn không có thu vào nhà kho, nương nương xem nên như thế nào an bài. Lúc này, Thái Y Ghi Lan liền cùng Vân Kiều nói chuyện này nhi, Vân Kiều vừa nghe liền biết thứ này là Vân Khởi Nhạc đưa tới. Vân Khởi Nhạc đi Nam Chiếu chuyện này là gạn, ngay cả Vân gia cũng không vài người biết, cho nên, mấy thứ này trực tiếp lấy thương đội danh nghĩa đưa đến Hoàng Cung, quốc công phủ nơi đó là không có. Các ngươi nhìn phân ra mấy phân tới, quốc công phủ, đại phòng cùng tam phòng còn có Hoa Nhi tỷ trong phủ, Lan Nhi nơi đó đều đưa một ít. Mặt khác, Thôi phủ, mấy cái hầu phủ cũng đều thưởng chút đi xuống, cấp phong thái thái nơi đó cũng thưởng một chút, ta cũng không ăn ít dùng nàng hiếu kính đồ vật, các ngươi mấy cái cũng phân chút đi. Là, tới hỉ đồng ý liền đi xuống an bài, Thái Y Y Lan tắc lưu lại giúp Vân Kiều massage. Vân Kiều lại gọi tới Tiểu Nguyệt, Tiểu Tinh làm nàng thả ra đi gả chồng, cho nàng chọn ở Ngự Lâm quân chọn cái lục phẩm quan quân. Tiểu Nguyệt tự sơ, thề cả đời không gả, muốn hầu hạ Vân Kiều cả đời. Đây là nàng chính mình lựa chọn, Vân Kiều cũng không miễn cưỡng. Thật sự là Tiểu Nguyệt khi còn nhỏ, quê nhà mất mùa, hắn cha đầu tiên là lấy nàng đệ đệ đi thay đổi tiền. Sau lại, nàng không cẩn thận nhìn thấy chính mình mẫu thân bị nàng cha cấp nấu ăn, nàng sợ hãi, nhanh chân liền chạy. Từ đây lúc sau, nàng liền lại không nghĩ gả chồng. Nàng biết chính mình cha không phải càng thích chính mình, cho nên mới lấy đệ đệ đi đổi ăn, mà là đối phương chọn chung chính là đệ đệ. Đến nỗi mẫu thân chết, nàng tình nguyện tin tưởng là mẫu thân đã chết đói, nàng cha mới. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì số cầu. Mặc sầu thích ăn chuối phái, Cẩn Ca Nhi thích ăn quả xoài phái, Tiểu Nguyệt, ngươi chọn lựa chút chuối cùng quả xoài đi phòng bếp làm chút ra tới, cấp hai cái tiểu nhân đương điểm tâm. Nhiều làm một chút, làm tốt trực tiếp đưa lên thư phòng, làm mấy cái hải tử cùng tiên sinh nhóm đều nếm thử. Lại đưa chút đi quốc công phủ, đúng rồi, Thừa Ân tức phụ cũng thích ăn chuối phái người cho nàng cũng đưa chút đi. Là, Tiểu Nguyệt theo tiếng lui ra. Từ từ, lại lấy chút sầu riêng đi phòng bếp, làm các nàng lại làm một đạo sầu riêng ngàn tầng cho ta nhị ca đưa đi, cấp ý Y Lan cô cô làm một đạo Phật thủ bánh tới. Vân Khởi Sơn thích ăn sầu riêng, vẫn là đối sầu riêng mê mội cái loại này. Mà Thái Y Y Lan, tắc thích Phật thủ thơm ngọt. Là, Tiểu Nguyệt cười đồng ý. Đa tạ Hoàng hậu nương nương nhớ thương nô tỳ. Thái Y Y Lan cùng Vân Kiều nói lời cảm tạ, trong lòng ấm cực kỳ. Nàng nghĩ tới chính mình đời này sẽ rơi xuống cái dạng gì kết cục, nghĩ tới sẽ chết oan chết uổng, nghĩ tới sẽ khốn cùng thất vọng, nghĩ tới bạn thanh đăng cổ Phật cùng công chúa phần mộ quá cả đời. Chỉ cần không nghĩ tới sẽ lại hồi hoàng cung, làm Vân Kiều phụng dưỡng lên. Nàng tại đây hậu cung tuy nói thân phận là quản sự đại cô, chính là đãi ngộ. Cùng hoàng thái hậu không sai biệt lắm. Hoàng hậu nương nương mặc kệ là cái gì đều nghĩ nàng đơn độc trụ một cái sân. Bên trong bảy biện không gì không tinh mỹ sang quý. Ngự chu phòng làm tốt đồ vật, Tiểu Nguyệt liền phái người dựa theo Vân Kiều theo như lời, nhất nhất cấp đưa đi. Phong phủ, Phong Dạng Dỡ chính chỉ vào Phong Thái Thái, phẫn nộ mà mắng, ngươi cái này độc phụ. Nàng chính là cái thông phòng, ngươi như thế nào cũng liền dung không dưới. Ngươi thật là tưởng cùng Hoàng hậu nương nương so sao. Cũng không nhìn một cái Hoàng hậu nương nương là như thế nào người, ngươi như thế nào có thể so sánh được với. Hắn bên cạnh người, đứng một người khóc như hoa lê dính hạt mưa, rất là nhu nhược mỹ lệ nữ tử. Trên bàn, phóng một chén cháo thổ hiến, một người đại phu cũng đứng ở một bên. Nữ tử đỡ bụng, khóc lóc nói, thái thái, cầu ngài xin thương xót, buông tha ta bụng hải tử đi, đây là lao ra huyết mạch ta. Nô tỳ biết ngài thâm đến hoàng hậu nương nương yêu thích, cũng không dám trêu chọc ngài. Thái thái, nếu là dung không dưới ta ở lao ra bên người. Nô tỳ tự thỉnh đi thôn trang thượng đốc. Chỉ cầu thái thái buông tha ta hài tử. Không cần cầu nàng. Nàng chính là ỷ vào có hoàng hậu nương nương yêu thích, liền phải ở nhà tác vai tác phúc. Mặt khác ta đều nhịn, chính là sự tình quan con nối dõi, lần này, ta là nhịn không nổi. Phó thị cười lạnh, ác. Xin hỏi lao ra là như thế nào cái không đành lòng pháp? Hiểu ta. Kia thông phòng nghe vậy đấy mắt hiện lên một kia vui mừng, bất quá giây lát lướt qua. Phong Dạng Dỡ cực kỳ chán ghét phó thị này phó lạnh như băng, như là đang xem chê cười dường như ánh mắt. Hắn đau lòng nói, ngươi cấp thanh loan cháo tổ yến hạ hoa hồng, nếu không phải ta vừa vận thỉnh đại phu cấp thanh loan thỉnh mạch, còn phát hiện không được. Hiện tại, ngươi chẳng những không biết sai, còn uy hiếp với ta, ngươi nói là ta không dám hưu ngươi. Nếu không phải xem ở Thúy Nhi cùng Huy Lâm trên mặt, ngươi thật cho rằng ta không dám hưu thê. Lão gia tưởng hưu thê liền hưu thê, nói như vậy nói nhảm nhiều làm cái gì. Ta đã nói qua, cháu tổ hiến là ta làm người đưa đi, nhưng là bên trong hoa hồng lại không phải ta thêm. Không phải ngươi thêm còn có ai? Chẳng lẽ còn là Thanh Loan chính mình không thành? Phong Dạng Dỡ cực kỳ phẫn nộ, hắn liền một cái nhi tử, vẫn luôn tưởng lại muốn mấy cái hài tử, đáng tiếc. Thật vất vả có cái thông phòng hoài hài tử, thế nhưng làm vợ cả như thế tính kế, hắn có thể không tức giận. Ta nói, lão gia tin hay không đều hảo, muốn hưu thê liền cấp hưu thư, không cần ở chỗ này tức muốn hộp máu dầm chân. Chỉ bằng một cái đại phu, một nữ nhân lời nói của một bên, liền cha đều không cha một chút liền tới chỉ trích nàng, nàng tâm, đã là lệnh, đối người nam nhân này lại không báo bất luận cái gì hy vọng. Nếu không phải bận tâm nhi tử, nàng đã sớm tưởng hòa ly. Lao ra, ngài đừng nóng giận, có lẽ chuyện này thái thái không biết tình, chỉ là thái thái bên người nhi hầu hạ người thiện làm chủ trương cũng chưa biết được. Thanh Loan thấy thế, liền đi xả Phong Dạng Dỡ tay háo, khóc sức mướt giúp phó thị nói chuyện. Ở nàng lửa cháy đổ thêm dầu dưới, Phong Dạng Dỡ quả nhiên càng vì tức giận, hắn hô to một tiếng, người tới, đem thái thái trong viện nô tài đều cho ta trói lại bán đi. Là, phó thị lạnh nhạt trừng mắt nhìn Phong Dạng Dỡ liếc mắt một cái, các nàng bán mình khế ở trong tay ta, Phong Dạng Dỡ, ngươi nếu chân trước bán đi, sau lưng ta liền cầm bán mình khế đi tìm nha môn. Phong Dạng Dỡ cũng phát ngoan, ta tự nhiên là biết các nàng bán mình khế đều ở ngươi nơi đó, người tới, lục soát cho ta. Ta cũng không tin, đào ba thước đất có thể tìm không ra mấy cái nô tài bán mình khế. Phó thị nghe vậy sắc mặt biến đổi lớn, Thanh Loan ở một bên nhìn âm thầm đắc ý. Liền ở ngay lúc này, Phong gia đại quản sự cấp hoang mang rối loạn tới. Lao ra, trong cung người tới, muốn gặp thái thái. Phong Dạng Dỡ nghe vậy ngẩn ra, lời này như là một chậu nước lạnh, lập tức liền đem hắn lửa giận cấp tới diệt. Hắn thần sắc bất định nhìn mắt phó thị, liền tức giận nói, ngươi còn không mau đi, còn xử ở chỗ này làm cái gì. Phó thị xoa xoa chính mình thái dương, thong dong đi đến mép giường nhi. Đem đặt ở đầu giường một cái chắp khóa đầu mở ra, từ bên trong đem một sấp bán mình khế đem ra, cất vào trong lòng ngực. Đem Phong Dạng Dỡ xem đến thẳng trợn trắng mắt nhi. Nàng thẳng thắn sống lưng, một ánh mắt dư quang đều không có cấp Phong Dạng Dỡ cùng Thanh Loan, đường kính lướt qua bọn họ đi ra ngoài. Phong Dạng Dỡ chỉ phải đuổi kịp, Thanh Loan cắn cắn môi, mắt nhìn liền phải đắc thủ, chỉ cần bán đi phó thị bên người nhi người. Bước tiếp theo nàng liền có thể đem quản gia quyền lại hống đến chính mình trong tay. Lại sau đó, là có thể ở phó thị bên người nhi xếp vào nhân thủ, cho nàng chậm rãi hạ dược, làm nàng chậm rãi bệnh chết. Đến lúc đó chính mình là có thể thượng vị. Hoàng hậu liền tính là lại thích nàng, cũng bất quá là lấy nàng đương cái giải buồn nhi người, có thể vì nàng tới nhúng tay nhà người khác hậu viện nhi. Sao khả năng? Nhưng lại cứ, lúc này trong cung lại người tới. Thật là làm giận. Tới rồi tiền viện nhi thính đường, phó thị liền đi theo người tới chào hỏi, làm phiền công công đi một chuyến, chính là hoàng hậu nương nương tìm ta có cái gì chuyện này. Tiểu thái giám cười nói, phía nam nhi tiến cống chút trái cây tới, hoàng hậu nương nương phân phó nhà ta cấp thái thái đưa chút tới nếm thử mới mẻ. Thanh Loan nghe vậy cả người đều không tốt, nhìn phó thị mắt đều ghen ghét ra hỏa tới. Nếu không phải hoàng hậu nương nương thích cái này lao thái bà, nàng đã sớm nghĩ biện pháp giết chết nàng. Phong Dạng Dỡ trong lòng cũng rất là phức tạp, trên mặt lại lộ ra tươi cười tới, hắn cấp tiểu thái giám tắc một cái hồng bao, sau đó hỏi, xin hỏi công công, lần này hoàng hậu nương nương đều thưởng mấy nhà. Nay cũng không gì hảo dấu dếm, tiểu thái giám thu hồng bao, cười nói, cũng chính là quốc công phủ, còn có nương nương mấy cái trí thân trong nhà, cùng mấy cái hầu phu nhân có thưởng, bên. Phong thái thái là độc nhất phần. Nói xong, thái giám liền chắp tay cáo tử. Phong Dạng Dỡ khiếp sợ cực kỳ, hắn ngơ ngẩn nhìn chính mình vợ cả, không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng như thế đến hoàng hậu nương nương yêu thích. Nói cách khác, tước vị ở hầu tước dưới bá tước chợt đều không có ban thưởng, ngược lại là bọn họ một cái thương hộ có thưởng. Chuyện này truyền ra đi, kinh thành tất cả mọi người phải đối bọn họ Phong gia lại xem trọng liếc mắt một cái. Bởi vì ở trong mắt người ngoài, hoàng hậu ban thưởng chính là Phong gia. Phó thị nhìn thấy thần sắc mạc biến Phong Dạng Dỡ tâm tình cực hảo, Nàng cười ngâm ngâm hỏi Phong Dạng Dỡ, lao ra vẫn là chạy nhanh viết hưu thư đi. Phong Dạng Dỡ mặt đỏ lên, hắn là có bao nhiêu ngốc mới có thể hưu rất phó thị. Rốt cuộc là làm buôn bán người, có thể khuất cũng có thể dối ôi. Ngươi nếu là không thích Thanh Loan, ta liền đem nàng đưa thôn trang đi lên, chỉ là, rốt cuộc hắn trong bụng có ta hài tử. Phó thị trào phúng cười nói, Phong Dạng Dỡ, ngươi cảm thấy có hoàng hậu nương nương này phân vinh sủng thêm thân, ta có thể nhìn thượng ai. Liền ngươi ta đều coi thường, huống chi một cái thượng không được mặt bản thông phòng thị thiếp. Ta còn đem lời nói lược nơi này, liền phong gia điểm này nhi gia sản, ta còn không có nhìn thượng mắt. Ngươi chính là toàn cho người khác, ta cũng có thể giúp đỡ Huy Lâm một lần nữa tránh một phần ra tới. Nói xong, phó thị liền thu hồi dừng ở Phong Dạng Dỡ trên người ánh mắt, sau đó phân phó chính mình quản sự, đem hoàng hậu nương nương ban thưởng trái cây dọn đến ta trong viện đi. Là, thái thái. Phó thị ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài, lưu lại Phong Dạng Dỡ cùng Thanh Loan cũng một phòng hạ nhân. Phong Dạng Dỡ sắc mặt khó coi cực kỳ, Thanh Loan ủy ủy khuất khuất ở một bên rầu khóc, bộ dáng nhu nhược đáng thương. Phó thị là chút nào không cho hắn mặt mũi, tại hạ người trước mặt bạch bạch ném hắn cái tát, lại cứ hắn còn không thể lấy nàng như thế nào. Hắn là cái người làm ăn, tự nhiên là lợi tự vào đầu. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, Phong gia có thể có hiện tại, toàn dựa hoàng hậu nương nương vô chiếu. Phó thị nói, giống như cảnh tỉnh. Phong Dạng Dỡ nhìn về phía Thanh Loan, ánh mắt liền không hảo. Lao ra. Lao ra yên tâm, Thanh Loan sẽ không trách thái thái, Phong gia rốt cuộc vẫn là muốn dựa thái thái. Lao ra. Thái thái cũng là khí tàn nhẫn, thả. Thái thái nói khó là khó nghe chút. Ngài vẫn là cha một cha, nhìn xem nơi này đầu có phải hay không có gì hiểu lầm. Đại quản gia nhìn không nổi nữa, nay tiểu biểu tạp đều còn tự cấp thái thái ngang chân, nàng như thế nói, không phải làm lao ra càng xuống đại không được. Thái thái thâm đến hoàng hậu nương nương yêu thích, Phong gia cũng không phải là muốn rửa thái thái, hắn thật sợ lao ra khí hôn đầu, đối thái thái. Vậy không xong. Phong Dạng Dỡ ngồi xuống, trầm giọng nói, cha, cho ta cha rõ, liên lụy đến chuyện này người đều cho ta trói lại tới. Trên thực tế tới rồi hiện tại, Phong Dạng Dỡ đều không có hoài nghi quá Thanh Loan, hắn tuy rằng cảm thấy xuống đài không được, nhưng là vẫn là biết phó thị lời nói có đạo lý. Phó thị, đích xác sẽ không đem Thanh Loan đặt ở trong mắt, hắn cũng là khó thở mới có thể tìm phó thị đi lý luận. Khá vậy đúng là bởi vì phó thị không đem Thanh Loan đặt ở trong mắt, cũng mới làm hắn trong lòng bực bội. Có chút nam nhân chính là như vậy, một mặt thích tam thê tứ thiếp trai ôm phải ấp, lại thích chính mình hậu viện nhi hòa thuận. Mà khi chính mình lão bà thật không đem thị thiếp đặt ở trong mắt khi, hắn lại cảm thấy lao bà trong lòng không hắn. Đây là tiện. Hơn nữa, phó thị còn nói không đem hắn để vào mắt, đây là làm Phong Dạng Dỡ nhất tức giận sự tình. Hắn hạ lệnh tra rõ, cũng là hoài nghi có phải hay không có sinh ý trong sân đối thủ cạnh tranh. Đem bàn tay đến hắn hậu viện nhi tới, tưởng châm ngòi đến hắn cùng phó thị ly tâm, tốt nhất là hắn đem phó thị hưu rớt, cứ như vậy, Phong gia. Sợ là sẽ bị hoàng hậu nương nương giận chó đánh mèo. Càng là như thế tưởng, Phong Dạng Dỡ càng là cảm thấy có khả năng, hơn nữa sau lưng mồ hôi lạnh cũng ra tới, hắn ngay từ đầu không phải bị lừa sao, chạy đi tìm phó thị hưng sư vấn tội. Thanh Loan thấy Phong Dạng Dỡ trận trượng làm cho có chút cái đại, liền có chút chột dạ. Nàng khuyên nhủ, lao ra. Ngài lộng như thế đại trận trượng, thái thái tất nhiên sẽ cho rằng ngài là nhằm vào nàng. Lao ra, thiếp nguyện ý đi thôn trang thượng, còn thỉnh lao ra bớt giận. Chuyện này, vẫn là thôi đi, thiếp thân về sau tiểu tâm ẩm thực là được. Phong Dạng Dỡ lúc này cũng chưa cảm thấy Thanh Loan có vấn đề, ở hắn xem ra, không có cái nào mẫu thân sẽ lấy chính mình trong bụng hài tử làm văn. Người tâm lão ra ta biết, yên tâm, lão ra sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, hắn liền đối quản gia nói, toàn phủ trên dưới, một cái đều không được buông tha, chính là thái thái trong viện tôi tớ, cũng đến lần lượt từng cái hỏi qua, mấy ngày nay, đều gặp qua cái gì người, đã làm cái gì chuyện này, làm cho bọn họ cho nhau chỉ chứng, ai gặp qua ai làm cái gì. Phàm là có không khớp, hừ. Bản tử hầu hạ. Hắn vốn dĩ tưởng đem người đều trói lại tới tự mình thẩm vấn, lại nghĩ nghĩ. Như vậy chưa chắc có thể hỏi ra đồ vật tới. Là, đại quản gia lĩnh mệnh, cũng liền an tâm rồi. Hắn nhìn Thanh Loan liếc mắt một cái, mang theo người lui đi ra ngoài. Cái này Thanh Loan, rốt cuộc là cái thượng không được mặt bàn, nàng cho rằng chính mình như thế nói lao ra liền sẽ từ bỏ. Chê cười, lao ra nếu là thật xuẩn, phong ra có thể làm như thế đại sinh ý. Lao ra chỉ là trong lúc nhất thời bị nàng che giấu hai mắt, nàng liền thật cho rằng chính mình nói cái gì lao ra đều nghe. Hoàng hậu nương nương trao thị ban thưởng trái cây sự tình dây lắt liền truyền đến mãn phủ thượng hạ đều đã biết, tiếp theo chính là quản gia thân tín tướng môn đều khóa, lần lượt từng cái sân bắt đầu thẩm vấn vũ giả. Đương nhiên, trước hết thẩm vấn chính là Thanh Loan bên người người. Tiếp theo, chính là phó thị viện nhi người. Hắn trong lòng kỳ thật có hoài nghi người, bất quá như thế nào chiêu cũng phải hỏi vài thứ ra tới lại nói. Một lát sau, bọn người hầu còn không có thẩm vấn xong, đại quản gia liền đi tìm Phong Dạng Dỡ. Hỏi ra tới. Phong Dạng Dỡ hỏi đại quản gia không người nói, có chút mặt mày, có người nhìn Phong Tài mấy ngày trước đi qua dược phòng, nô tài đã phái người đi dược phòng hỏi, trở về người ta nói, Phong Tài đi dược phòng mua rất nhiều đồ vật, trong đó liền có hoa hồng này vị dược. Thấy Phong Tài đi dược phòng kỳ thật là hắn, đi dược phòng hỏi Phong Tài mua chút cái gì đồ vật cũng là hắn. Phong Tài cùng hiệu thuốc nói là phải cho lão tử nương phối dược rượu, hắn lúc ấy cũng tin, Phong Tài lão tử nương eo chân đều không phải thực hảo. Cũng là hôm nay trong phủ nháo ra như vậy chuyện này, hắn mới có thể hướng kia mặt trên tưởng. Phong Tài cùng Thanh Loan đều là lão gia bên người nhi người. Đại quản gia lời này vừa ra, Phong Tài liền ở Phong Dạng Dỡ trước mặt quỳ xuống, lão gia, nô tài mua hoa hồng là cho cha mẹ phối dược rượu. Không tin lão gia có thể phái người đi ta trong phòng lục soát, xem có hay không rượu thuốc. Phong Dạng Dỡ ánh mắt rét lạnh hàn, nếu là thật muốn làm chuyện này, kia rượu thuốc tự nhiên vẫn là muốn bị hạ, để ngừa bị tra. Người tới, đi đem hắn lao tử nương trói tới, cho ta ngay trước mặt hắn nhi đánh, đánh tới hắn nói thật mới thôi. Dám ban đứng hắn, dám cấp người ngoài làm việc. Phong Dạng Dỡ tràn ra sát khí, Thanh Loan sợ tới mức run lên, sắc mặt rõ ràng liền hoảng loạn lên. Phong Tài vội dập đầu, lao ra, cầu ngài buông tha nô tài cha mẹ đi, nô tài mua hoa hồng thật là phối dược rượu, nếu không lão gia ngài đánh nô tài thành sao? Lão gia nếu là đánh nô tài cha mẹ, nô tài không đành lòng cha mẹ chịu tội, mặc kệ có phải hay không nô tài làm đều chỉ biết thừa nhận. Như vậy, thật làm chuyện này người liền sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật ra lao ra. Hắn đem đầu khái đến rung động, Phong Dạng Dỡ không dao động, bất quá mày lại thật sâu nhíu lại, Phong Tài nói cũng có đạo lý. Lúc này, một người tôi tớ tiến vào, cùng đại quản gia thì thầm vài câu, đại quản gia liền cùng Phong Dạng Dỡ nói, lao ra, ta người ở Thanh Loan trong phòng phát hiện vô dụng song hoa hồng. Thanh Loan mặt tức khắc liền trắng, ngươi nói bậy, ta rõ ràng đều ném. Nói xong, đối mặt Phong Dạng Dỡ cặp kia giết người mắt, Thanh Loan đốn giác tự mình nói sai. Thiện nhân, ngươi còn có cái gì nói? Phong Dạng Dỡ một phen bóp chặt nàng cổ, hoán độc ánh mắt mạo lửa giận. Phong Tài thấy thế thần sắc biến đổi lớn, vội nói, lao ra, là ta, hoa hồng là ta trộm bỏ vào thái thái cấp Thanh Loan đưa đi cháo tổ yến. Thanh Loan không biết tình, đây đều là ta làm. Hắn đem đầu khái đến thùng thùng vang, Thanh Loan nhẹ nhàng thở ra, có người nhận nàng liền an toàn. Phong Dạng Dỡ đang muốn hỏi hắn, kết quả hắn lao tử nương đã bị mang đến. Phong Tài nương nhìn đến Phong Dạng Dỡ bóp Thanh Loan cổ, chính mình nhi tử lại vẫn luôn ở dập đầu, cái chán đều đập vỡ, trên mặt đất huyết ô một mảnh. Nàng tức khắc liền sợ tới mức thanh mặt, tưởng Phong Tài cùng Thanh Loan hai người chuyện này bại lộ, ngay cả lăn mang bò liền quỳ gối Phong Dạng Dỡ trước mặt chỉ vào Thanh Loan khóc lóc kể lể. Lao ra minh giam à, đều là Thanh Loan cái này tiện nhân bức bách chúng ta A Tài, nàng chính mình kéo ra siêu ý đi, uy hiếp A Tài, nếu là A Tài không tử. Nàng liền ồn ào đi ra ngoài, nói A Tài vũ nhục nàng. Chúng ta A Tài không có biện pháp, A Tài xiêm ý thì đều là nàng lấy khai. Nương! Ngài nói bừa gì? Phong Tài tức giận, hắn nương sao liền biết chuyện này còn ồn ào ra tới. Đại quản gia khỏe môi chịu chịu, hắn cũng chỉ hoài nghi Phong Tài ăn cây táo rào cây sung, không nghĩ tới nơi này diễn còn như thế nhiều. Hơn nữa phát hiện hoa hồng chuyện này là hắn trá Thanh Loan. Không nghĩ tới Thanh Loan như thế không cấm trá, một chút lòng dạ đều không có, còn dám học chơi hậu trạch thủ đoạn, này thật thật nhi là chê sống lâu. Nương không có nói bừa, chính là cái này tiểu tiện nhân câu dẫn ngươi, là nương không cẩn thận gặp được, lúc ấy sợ ổn nào đi ra ngoài lao ra sẽ bán đi chúng ta, nương mới chưa nói. Phong Dạng Dỡ nghe vậy cả người đều không tốt, một trương mặt già đều mất hết. Hắn mệnh lệnh đại quản gia, đều trói lại, cho ta hảo hảo thẩm vấn. Là, đại quản gia lĩnh mệnh, hiện tại muốn thẩm vấn, liền đơn giản nhiều. Thanh Loan bên người nhi hai cái tỷ nữ, phong tài toàn ra, một đám chậm rãi thẩm vấn. Thanh Loan hai cái tỷ nữ, còn không có thượng bản từ đâu, liền đều chiêu. Nguyên lai Thanh Loan sợ hai người đem nàng cùng phong tài sự tình nói ra đi, còn cấp hai người hạ dược, làm phong tài ngủ hai người. Hai người có nhược điểm ở nàng trong tay, tự nhiên sẽ thay nàng bảo mật. Cuối cùng chân tướng, làm phong dạng dỡ bị chịu đả kích. Nguyên lai Thanh Loan muốn cái hài tử, tưởng lấy hài tử thượng vị, nhưng cùng hắn cùng nhau luôn là hoài không thượng, lại thấy hắn bên người nhi nữ nhân đều hoài không thượng, liền nổi lên mượn loại tâm tư. Phong dạng dỡ trực tiếp khí hôn mê, chờ hắn tỉnh lại, liền lập tức phân phó đại quản gia đem Thanh Loan cùng nàng hai cái thị nữ bán đi đến Thanh Lâu đi. Sau đó phong tài bị hắn hung hăng đánh một đốn, ném tới thôn trang thượng đằng chết, phong tài cha mẹ người nhà cũng bị phong dạng dỡ cấp bán đi. Chuyện này truyền tới phó thị lỗ thai, phó thị chỉ là cười lạnh một tiếng, liền không ở hỏi đến. Loại sự tình này nghe nhiều ô lỗ thai, còn nữa, nàng vốn là không đem chuyện này để ở trong lòng quá. Thái thái, lao ra bị bệnh. Bên người nàng nhi bà tử nói. Phó thị nói, bị bệnh liền cho hắn thỉnh đại phu. Bà tử khuyên nhủ, thái thái, lao gia rốt cuộc là ngài trượng phu, là đại gia cha, đại gia mấy ngày này ở lao gia trước mặt nhi hầu bệnh người đều gầy. Nói lên nhi tử, phó thị thần sắc liền có biến hóa, rốt cuộc, nàng vẫn là thở dài nói, đi thôi, đi nhìn một cái hắn. Nhìn thấy phong dạng dỡ ốm yếu nằm ở trên giường, phó thị trong lòng một chút dao động đều không có, phong huy lâm nhìn thấy nàng tới chính là vui vẻ, mấy ngày này hắn hai đầu chạy. Kẹp ở cha mẹ trung gian thật là rất khó làm. Nương, ngài đã tới. Cẩm nương, ngươi đã đến rồi. Phong dạng dỡ khí nhược hô. Lần này, hắn là thật là đối lý, nhưng là phó thị lạnh nhạt cách làm cũng làm hắn rất là bất mãn. Nhưng hắn vẫn là muốn vãn hồi phó thị, rốt cuộc phó thị ở hoàng hậu trước mặt có thể nói thượng lời nói. Chỉ là lần này thật sự đối hắn đả kích rất lớn, một người nam nhân sinh không ra hài tử tới, kia thật là vô cùng nhục nhã. Phó thị tự nhiên là biết tâm tư của hắn, nàng ở mép giường nhi ngồi xuống, liền mở miệng nói, ngươi cũng không cần tưởng quá nhiều, trước kia bên cạnh ngươi nhi người không có dựng, là ta cho các nàng rót tuyệt tử dược. Thanh Loan là ngươi từ bên ngoài mang về tới, ta còn không có động thủ nàng cũng đã có mang. Cũng là nàng quá nóng nội, nếu là kiên nhẫn chút, chưa chắc không thể hoài thượng ngươi hài tử. Là ta sai, phong gia đình tự đơn bạc. Yên tâm, chờ ngươi đã khỏe. Ta tự mình giúp ngươi nâng mấy phòng lương tiếp, đến nỗi thông phòng. Lão gia vẫn là tự mình cấp tuyệt tử dược đi. Phong gia hài tử, mẹ đẻ thân phận vẫn là muốn hảo chút mới thành. Ngươi nghỉ cho khỏe đi, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Phó thị nửa phần đều không đề cập tới làm hắn dọn tiến hậu viện nhi chuyện này. Phong dạng dỡ cũng là biết chính mình lần này đem phó thị tâm cấp thương tàn nhẫn. Phó thị như bây giờ tử, còn đuổi theo vì hắn tính toán, hắn tâm liền buông xuống chút. Phó thị trở lại sân lúc sau, liền cùng bên người quản sự ma ma nói, đi tìm cái quan ngôi, làm nàng cho ta tìm kiếm bốn cái lương thiếp, muốn nhan sắc hảo, còn muốn hảo sinh dưỡng. Mặt khác, muốn người đọc sách ra cô nương, tính tình mềm mại. Nàng cấp phong dạng dỡ nâng thiếp, là không nghĩ phong dạng dỡ thượng nàng trong phòng tới, cũng không phải là nâng mấy cái lợi hại trở về cho chính mình một ngạt. Thái thái ma ma do dự, còn không mau đi. Phó thị thần sắc lạnh lùng. Kia ma ma cũng không dám nói cái gì, vội ra cửa làm việc nhi. Phó thị lại làm người đem Phong Huy Lâm đơn độc tìm tới, nói với hắn, phụ thân ngươi muốn hài tử, ta liền cho hắn nâng thiếp, bất quá ngươi nhớ kỹ, phong gia tài sản, ngươi là đích trưởng tử, muốn chiếm bảy thành, dư lại mới là ngươi con vợ lẽ các huynh đệ phân. Nương Phong Huy Lâm có chút khó xử, phụ thân trong phòng chuyện này hắn lại không hảo quản, nhưng hắn nương như vậy rõ ràng chính là lạnh tâm. Hắn tưởng khuyên cũng không từ khuyên khởi. Phó thị nhìn hắn nói, ngươi nhớ kỹ, muốn tôn trọng ngươi tức phụ, hậu viện nhi chuyện này liền cho ngươi tức phụ làm chủ. Ngươi một người nam nhân chỉ lo bên ngoài, hậu viện nhi mặc kệ phát sinh cái gì chuyện này, đều làm ngươi tức phụ định đoạt. Về sau kế thừa ngươi ý nghĩa bắt chỉ có thể là con vợ cả, ngươi có hiểu hay không? Phong Huy Lâm vội đồng ý, nương, nhi tử minh bạch. Hắn cha làm thông phòng một đốn khóc. Liền tin nàng vu oan hãm hại, nếu không phải chính mình nương có hoàng hậu nương nương cái này chỗ dựa, đã sớm bị hắn tra cấp thôi. Bên cạnh ngươi nhi có thông phòng, hoặc liền tống cổ đi ra ngoài, hoặc liền nâng thiếp làm ngươi tức phụ quản, đừng thời gian lâu rồi sinh ra xấu xa tới. Ngươi trong phòng chuyện này ta mặc kệ, nhưng là, nương chỉ cần cầu ngươi mọi việc tôn trọng ngươi tức phụ, hậu viện nhi chuyện này ngươi tuyệt không nhúng tay. Mặc kệ thông phòng vẫn là thiếp, đều là ngoạn ý nhi, chỉ có vợ cả mới là có thể chính đại quang minh bồi ngươi đi đến người, mới là cho ngươi sinh nhi dục nữ, giúp ngươi quản gia người. Phong Huy Lâm thần sắc nghiêm túc nói, là, nương, nhi tử nhớ kỹ. Phong gia động tĩnh làm cho quá lớn, tự nhiên là giấu không được. Vân Kiều tự nhiên là nghe được người ta nói, nàng là cùng phó thị Liêu đến tới, cũng thích phó thị ca tính, nhưng là, nhân ra sự tình trong nhà nàng không có khả năng đi lắm mồm, càng đừng nói là nhúng tay. Phong Thái Thái nhưng thật ra cái người thông minh. Gặp được chuyện như vậy cũng không gặp nàng giống mặt khác phụ nhân như vậy muốn chết muốn sống, trực tiếp chính là không để ý tới chi. Tiểu Nguyệt cùng nàng nhàn thoại nói. Vân Kiều vớt bụng nói, phó thị thật là rất bình tĩnh, nàng sợ là hoàn toàn đối Phong Dạng dỡ lạnh tâm. Nếu bằng không, như thế nào sẽ một hơi cho hắn nâng bốn cái lương thiếp? Đây là làm này bốn cái thiếp đem Phong Dạng dỡ vướng, không cho hắn ở chính mình trước mặt mất mặt. Nàng còn có nhẫn mại ở tại Phong gia, không cùng Phong Dạng dỡ hòa ly, cũng là vì con cháu. Thế giới này đối nữ nhân cực kỳ bất công, mặc kệ bị hưu bỏ vẫn là hòa ly nữ nhân nhật tử đều thật không tốt quá, cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ, lại ở có con cháu dưới tình huống, không có nữ nhân nguyện ý hòa ly. Hơn nữa ngươi tưởng hòa ly, nhà trai không đồng ý, kia cũng là nói lung tung đạm. Cho nên ta không nghĩ gả chồng, chính là không nghĩ đối mặt này đó sốt ruột chuyện này. Vân Kiều cười nói, ngươi nha, cũng là quá bất công, trên đời này vẫn là có rất nhiều hảo nam nhân. Là có hảo nam nhân, tỷ như hoàng thượng, tỷ như vương gia, lại tỷ như thế tử, chính là, như vậy nam nhân rốt cuộc vẫn là số ít, Tiểu Nguyệt cảm thấy, chính mình vẫn là không mạo hiểm hảo. Đi theo hoàng hậu nương nương, ra rồi hoàng hậu nương nương còn có thể cho nàng vinh dưỡng, hoàn toàn không cần nhọc lòng nam nhân, nhọc lòng hài tử, thật tốt ta. Lại nhiều hảo nam nhân cùng nô tỳ cũng chưa quan hệ, nô tỳ đời này liền hầu hạ hoàng hậu nương nương. Vân Hoa Nhi trêu ghẹo nàng, ngươi à, không cần mỗi ngày đem lời này treo ở bên miệng, ngươi không nghĩ gả chồng, hoàng hậu nương nương là sẽ không buộc ngươi. Vân Kiều hỏi nàng, đại tỷ tỷ, thừa ân tức phụ như thế nào không có ôm nôn ca nhi tới. Ngày hôm qua nàng cùng Vân Hoa Nhi nói, làm đặng thị không có việc gì đem Vân Trạch Nôn cấp ôm đến hoàng cung ngọn nhi. Đứa nhỏ này càng dài càng tốt xem, tính tình cũng hảo, liền dài quá một cái ngờ vực mắt nhi, mập mạp, rất là nhận người ái. Vân Hoa Nhi cười nói, ngày mai nàng mang theo Nôn ca nhi tới, hôm nay hoàng lao gia tử 60 đại thọ, Nôn ca nhi nương mang theo Nôn ca nhi thăm người thân đi. Hoàng thư Tinh tuy nói dưỡng oai, nhưng là hoàng lao tiên sinh người một nhà vẫn là thứ tốt, đặc biệt là hoàng lao tiên sinh, đối thư viện cống hiến rất lớn. Cũng là hắn tuổi tác lớn, nhi tử nghĩ đến thiên tử dưới chân tới phát triển, hắn cũng liền đi theo tới tân đều, như cũ ở Nhạc Sơn thư viện dạy học. Nôn ca nhi cũng thích ngốc tại hoàng cung, ở trong cung, ngoạn nhi đổ vật nhiều. Vân Kiều gật đầu, thành, vậy ngày mai, đại tỷ tỷ ngươi trở về thời điểm hỏi lại hỏi huyền nhi tỷ tỷ, xem nàng ngày mai có rảnh không, nếu là có rảnh cũng cùng nhau tới. Lại kêu lên Phong Thái Thái cùng Mạc Phiến, chúng ta chơi mặt trược. Ta cùng Nguyễn Nhi tỷ tỷ đổi tới cùng các ngươi đánh. Vân Thừa Ân nghỉ tắm gội, Hoàng Lao tiên sinh là sư trưởng, hắn liền bồi đặng thị cùng đi hoàng gia. Nhạc Sơn thư viện đối hắn loại này lão tiên sinh đãi ngộ đều thực hảo, cho nên liền tính là tân đều phòng ở quý, nhưng là thư viện tiên sinh nhóm hoàn toàn không có cái này áp lực, bọn họ phòng ở đều là thư viện đưa tặng. Chỉ là vị trí ở kinh giao, không ở trong thành. Hoàng Lao tiên sinh đại thọ, mọi người không nhiều lắm, nhưng là mộ danh mà đến học sinh cái gì liền nhiều, hoàng gia chiêu đại không dưới, còn ở thư viện phố bao vài gian tiểu lầu tới chiêu đại khách nhân. Không bị mời khách nhân tự cấp hoàng lao gia tử trúc thọ lúc sau, liền đều bị an bài ở tiểu lầu, mà bị mời thân thích bằng hữu liền an bài ở hoàng gia. Vân Thừa Ân cùng đặng thị xuống xe ngựa, vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài Mai Huy liền lập tức đón đi lên. Muội phu, hắn nhiệt tình thực, Tiêu Thế Thanh từ mặt khác một chiếc xe ngựa trên dưới tới, chặn ngang ở hai người trung gian, lạnh lùng nói, là biểu muội phu. Mai Huy sắc mặt có trong nháy mắt xấu hổ, bất quá hắn dây lát liền điều chỉnh lại đây, biểu muội phu. Nha, Nôn ca nhi lại trường chắc nịch chút, biểu dượng không biết Ngôn Ca Nhi muốn tới, không chuẩn bị tốt lễ vật, liền đem này khối ngọc bội đưa cho Ngôn Ca Nhi ngoạn nhi đi. Nói xong, hắn liền từ trên người kéo xuống chính mình ngọc bội, phải cho Ngôn Ca Nhi phóng trên người. Tiêu Thế Thanh một phen đem hắn tay cấp chắn trở về, cũng từ trên người kéo xuống một khối ngọc bội tới phóng tới Ngôn Ca Nhi trên người. Chúng ta Ngôn Ca Nhi ngoạn nhi đều là tốt, ta này khối phỉ thúy nhưng thật ra miễn cưỡng có thể làm Ngôn Ca Nhi chơi một lát. Ôm Ngôn Ca Nhi nhũ mâu rất là xấu hổ đứng ở nơi đó, không biết nên làm sao bây giờ hảo. Mai Huy trong lòng hận cực kỳ, nhưng hắn lại là không dám đắc tội Kiều Thế Thanh, chỉ có thể ngượng ngùng đem ngọc bội xùy trở về. Kiều Thế Thanh cho chính mình tức phụ nháy mắt, Nhạc Thị liền đi đến Đặng Thị bên người nhi, cũng là trước sau chân liền đến Ngô Lực Bình cũng là một cái ánh mắt, hắn tức phụ Văn Thị cũng mang theo người bước nhanh đi đến Đặng Thị bên người nhi. Chúng ta vào đi thôi. Ba người hàn huyên một phen, liền kết bạn đi vào. Các nữ quyến đi hậu viện nhi, Kiều Thế Thanh liền bám vào Vân Thừa Ân cổ nói, đi, chúng ta cũng đi cấp tiền sinh chúc thọ. Vân Thừa Ân cùng Mai Huy chắp tay, biểu tỷ phu, ta đi vào trước, ngài vội. Mai Huy cũng tưởng đi theo đi vào, nhưng Kiều Thế Thanh lại cảnh cáo nhìn về phía hắn, hắn tức khắc liền héo, chỉ có thể ngượng ngùng cùng ba người chắp tay, ba vị mời vào đi ngồi, ta nơi này còn muốn giúp đỡ tiếp đón khách nhân. Vân Thừa Ân cầm gật đầu, liền xoay người đi vào, Nô Lực Bình liền cùng hắn nói lời cảm tạ, lao đại, cảm ơn ngươi cho ta trái cây, ai u, thật là ăn quá ngon, ta hiếu kính cho chúng ta ra lao thái thái, lao thái thái biết đó là hoàng hậu nương nương thưởng xuống dưới, mắt đều cười không có. Lao đại, ngươi sao liền cấp tiểu tử này không cho ta? Ta nghe mẹ ta nói hoàng hậu nương nương cũng cho các ngươi ra thưởng chút, liền chưa cho ngươi. Nhà của chúng ta đồ vật lại không nhiều lắm. Nơi đó luôn được đến ta. Hảo, trở về khiến cho người đưa đi. Chỉ là ngươi đừng ghét bỏ thiếu, nhiều nhất là ngươi nếm thử mới mẻ. Mai Huy nhìn ba người càng lúc càng xa bóng dáng, nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng ghen ghét cực kỳ. Vân Thừa Ân. Kẻ hèn một cái tú tài, không phải ỷ vào hoàng hậu nương nương sủng. Đáng chết Kiều Thế Thanh, thế nhưng phòng bị hắn phòng bị như thế nghiêm. Hại hắn tưởng cắm một chân đều không được. Người tới. Thiếu gia. Đi theo thiếu nãi nãi nói, làm nàng cần phải đem Vân thiếu nãi nãi cấp bồi hảo. Là. Vân Thừa Ân bên người nhi có Kiều Thế Thanh cùng Nô Lực Bình chống đỡ, hắn cũng chỉ có thể đi hoàng thị con đường này. Hoàng thị cái này ngu xuẩn, đều như thế thời gian dài, cũng không thấy nàng đem Đặng thị thỉnh trong nhà tới chơi qua. Hoàng thị nhận được tin tức, trong lòng rất là không thoải mái. Trước kia đều là Đặng Nghi Dung lấy nàng là chủ, lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chính là hiện tại. Liên bởi vì nàng gả cho Vân Thừa Ân, chính mình lúc nào cũng nơi trốn đều phải nịnh bợ nàng. Hoàng thị lại là ghen ghét, lại là oán hận, lại cứ còn lấy Đặng thị không có biện pháp. Nàng trong lòng chính không thoải mái, liền nghe tiểu nha đầu chọn mảnh bẩm báo, Vân thiếu nãi nãi, tiểu thất nãi nãi, nô nhị nãi nãi tới. Mãn nhà ở nữ quyến nghe vậy đều sôi nổi đứng lên đi ra ngoài nghênh đón, hoàng thị nương càng là bước nhanh đi ra ngoài, chờ nàng tiến vào thời điểm, liền thấy nàng Huệ Đặng Nghi Dung tay thân mật liền vào được. Hoàng thị nhìn thấy, tâm liền cùng bị nhiệt du ở trên giống nhau. Nhưng nghĩ đến Mai Huy, nàng vẫn là đem ghen ghét áp xuống, gương mặt tươi cười đón chào, Nghi Dung. Biểu tỷ. Đặng Nghi Dung rất là khéo léo cùng nàng thấy ngang hàng lễ. Chu đáo lễ nghĩa trung lộ ra xa cách. Hoàng thái thái nhìn tâm tắc thực. Bất quá, còn thật lớn khuê nữ là cái minh bạch. Bởi vì ra ngoài khách nhân nhiều, đại gia chào hỏi qua lúc sau, Đặng Nghi Dung đã bị hoàng thái thái nên vào buồng trong cũng chính là hoàng thị tỉ muội, sau đó chính là Đặng Nghi Dung mẫu thân Tần thị đám người. Tần thị gần nhất liền đem Ngôn Ca Nhi ôm vào trong ngực không buông tay, hoàng thái thái cũng đậu một phen Ngôn Ca Nhi, lúc này liền có tiểu nha đầu bưng một mâm trái cây tới. Thái thái, Lão thái gia phân phó bưng tới, nói đây là Vân công tử đưa tới phía Nam Nhi trái cây. Hoàng thái thái nhìn mắt đặt lên bàn chuối, liền cười kéo Đặng Nghi Dung tay nói, ai ú tới liền tới sao, các ngươi như thế nào như thế khách khí, này đó trái cây chính là quý giá đâu. Phía Nam Nhi trái cây muốn vận đến phương Bắc tới rất khó, Vân khởi nhạc sở dĩ có thể lộng như thế nào nhiều đến Hoàng cung, đây cũng là dùng băng bảo duyên cớ. Lần này chuối đưa về tới muốn nhiều một ít. Hắn chuyên môn làm người đi chọn mua nửa thục, chờ vận đến tân đều phủ này đó chuối liền không sai biệt lắm chín. Mà Vân Thừa Ân nghĩ Hoàng Lão tiên sinh dạy dỗ hắn không ít đồ vật, liền mang theo chút chuối tới đưa cho lão gia tử cũng nếm thử. Đặng Nghi Dung cười nói, thứ này trong nhà cũng không nhiều lắm, là hoàng hậu nương nương thưởng xuống dưới, tướng công nói phải cho tiên sinh đưa chút tới, chuối hảo tiêu hóa. Mọi người đều tới nếm thử đi, thứ này nhưng không nhiều lắm đến. Hoàng thái thái tiếp đón, liền có tiểu nha đầu đem chuối lột ra, sau đó dùng dao nhỏ cắt thành mảnh nhỏ, lại cắm thượng tăm xỉa răng nhi đặt lên bàn. Thơm ngọt mềm mại, thật sự ăn rất ngon. Đại hoàng thị nếm lúc sau liền khen. Hoàng thư tĩnh cũng nếm nếm, lập tức liền yêu cái này hương vị, không tự giác liền ăn nhiều mấy khối. Hoàng thái thái thấy Đặng Nghi Dung không núp nhích, liền nhiệt tình tiếp đón nàng, Nghi Dung ngươi cũng ăn. Tần thị liền cười nói, ngươi không cần phải xen vào nàng, hoàng hậu nương nương không thiếu ban thưởng cho bọn hắn, còn nữa, nàng ba ngày hai đầu đều ở tiến cung, không ăn ít này đó ngoạn ý nhi. Tần thị như thế nói, khoe ra thành phần chiếm đa số, Đặng Nghi Dung cười nhìn nàng. Nhìn chính mình mẫu thân dáng vẻ đắc ý, nàng trong lòng cũng rất là cao hứng. Chỉ cần mẫu thân có thể tâm tình thoải mái liền hảo. Lời này rất là chắc hoàng thái thái tâm hoa tử, nhân ra vân ra lúc trước chính là trước hết tưởng đính thư tĩnh. Ai u, này không cho người bớt lo nghiệp chướng, như thế tốt nhân duyên liền như thế làm nàng cấp làm không có. Hoàng thư tĩnh nghe vậy trong lòng cũng cùng có đau ở chắc giống nhau, đã trải qua như thế nhiều chuyện tình nàng đã sớm hối hận. Nàng thường tưởng, nếu là lúc trước chính mình gả cho Vân Thừa Ân, như vậy lúc này Đặng Nghi Dung ngày lành nên nàng đã tới. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng trong lòng liền không cam lòng thật sự, hận ý cũng thao thao bất tuyệt cuộn cuộn. Trong miệng trơn trượt chuối không có hương vị, Hoàng Thư Tinh theo bản năng vuốt ve bụng, trong lòng toát ra một cái ác độc ý niệm tới. Nàng bưng lên trên bàn một đĩa nhỏ chuối, sau đó đi hướng Đặng Nghi Dung, đầy mặt tươi cười nói. Chúng ta đều biết Nghi Dung ở Vân gia nhật tử qua đến hảo, này đó chúng ta bình thường đều không thế nào thấy được trái cây, ở Nghi Dung nơi đó chỉ sợ cũng là ăn trắng ấy. Bất quá này rốt cuộc là mẫu thân một mảnh tâm, ngươi liền nếm thử đi. Hảo! Đặng Nghi Dung không hảo thoái thác, cũng không tưởng như vậy nhiều, liền rôi tay đi lấy, đã có thể ở ngay lúc này, Hoàng thư tính nhẹ buông tay, cái đĩa tức khắc liền rớt tới rồi trên mặt đất rơi dập nát. Mau tới thu thập. Hoàng thái thái đau lòng nhìn đầy đất chuối, sau đó phân phó thị nữ. Tần thị ở thanh âm vang lên thời điểm theo bản năng che chở ngôn ca nhi xoay người sang chỗ khác. Hoàng thư tĩnh đầy mặt quan tâm đi kéo Đặng thị tay, trên dưới đánh giá xem xét, nhưng có thương tích. Là ta không cầm chắc. A, nàng bỗng nhiên trên chân vừa chợt, cả người liền thẳng tắp hướng trên mặt đất quăng ngã đi. Đặng Nghi Dung theo bản năng cảm thấy không đúng, vội một phen giữ chặt nàng. Bên người nàng bên người nha hoàn cũng ở ngay lúc này nhanh tay lẹ mắt kéo lại Hoàng thư tĩnh. Hoàng thư tĩnh, không có như ý té ngã Hoàng thư tĩnh sắc mặt tức khắc liền đen xuống dưới, bất quá ở người ngoài xem ra liền cảm thấy nàng là bị làm sợ. Các ngươi thất thần làm cái gì, còn không đem cô nãi nãi đỡ ngồi. Hoàng thái thái vội quát lớn bọn thị nữ lập tức liền đem Hoàng thị đỡ ngồi xuống, sau đó đi thỉnh đại phu thỉnh đại phu. Tiểu cô nãi nãi là dẫm lên chuối. Một người thị nữ nhìn đến trên mặt đất dấu giày tử liền nói. Hoàng thái thái lập tức phân phó người đi lấy một đôi giày tới cấp Hoàng thư tính thay đổi. Quả nhiên, nàng đế giày thượng dính chuối. Tân thị nói, chuối vật ấy nếu là không cẩn thận dẫm tới rồi, thật là dễ dàng trượt chân. Hoàng thư tính san một khuôn mặt nói, ta cũng không biết. Chỉ là lo lắng biểu muội có thể hay không bị mảnh vụn bắn tới rồi. Đặng Nghi Dung túi đầu uống trà, cũng không có trả lời. Nàng cảm thấy Hoàng thư tĩnh có vấn đề. Phía trước kia một quăng ngã, Hoàng thư tĩnh là cố ý. Nhưng nàng vì cái gì muốn cố ý té ngã đâu? Không nghĩ ra. Chỉ cần không té bị thương ngã chết người, nàng này một quăng ngã có cái gì ý nghĩa? Đang nghĩ ngợi tới đâu, y lì bà liền đã bị mời tới. Nàng cấp Hoàng thư tĩnh đem mạch, lại hỏi nàng nơi này có đau hay không, chỗ nào đau không đau đầu chờ các loại vấn đề. Liền cười cùng Hoàng thái thái báo tin vui. Chúc mừng thái thái, quý phủ cô mãi mãi đây là có hỷ. Đều hai tháng. Cái này không quăng ngã, là vận hạnh. Nghe vậy, Hoàng thái thái liền chắp tay trước ngực, mấy cái A-di Đà Phật Bồ Tát phù hộ từ trong miệng liên tiếp nhi nhảy ra tới. Nàng vội cấp y lìa bà phong cái thật dày bao lì xì, lại tinh tế hỏi y lìa bà rất nhiều những việc cần chú ý, lại hỏi nàng dùng không cần dùng thuốc dưỡng thai. Y lìa bà nói hải tử hảo thật sự, không cần phục thuốc dưỡng thai. Hoàng thư tính nghe vậy một lòng đều lạnh. Đại hoàng thị tới nắm tay nàng chúc mừng nàng, chúc mừng muội muội. Thật tốt, nữ nhân có hài tử, liền có dựa vào. Mãn nhà ở người đều ở chúc mừng nàng, chính là Hoàng Thư Tĩnh lại muốn khóc. Người đứa nhỏ này, đều vui mừng choáng váng, khóc cái gì, đây là chuyện tốt nhi. Đặng Nghi Dung cười nhìn Hoàng Thư Tĩnh, biểu tỷ đây là hỉ cực mà khóc, biểu tỷ, ngươi nói là sao? Hoàng Thư Tĩnh chỉ có thể miễn cưỡng cười vui, gật đầu nói, ta là rất cao hứng. Mau đi nói cho cô ra, còn có thông gia. Hoàng Thái Thái cao hứng phân phó hạ nhân, sau đó liền kéo Hoàng Thư Tĩnh tay ngồi ở bên cạnh người, cười tủm tỉm nhìn nàng. Ngươi cuối cùng là có mang, nôn ca nhi đều như thế lớn, ngươi bụng còn vẫn luôn không động tĩnh. Nương lo lắng luôn là ngủ không yên. Nhưng ngươi đứa nhỏ này, này đều mang thai 2 tháng, như thế nào chính mình còn không biết đâu. Hoàng Thư Tĩnh miễn cưỡng cười vui, nương. Ta cuộc sống gia đình từ trước đến nay không chuẩn. Mặc kệ như thế nào nói đây đều là chuyện tốt, biểu tỷ cần phải bảo trọng hảo thân mình, ngàn vạn không thể lại quăng ngã. Ta nghe ngự y hề nói qua, nữ nhân chảy hài tử, sẽ thực tổn hại thân thể, ảnh hưởng thọ nguyên là một chuyện nhi. Còn dễ dàng không có sinh dục. Hoàng Thư Tĩnh nghe vậy thần sắc biến đổi, ánh mắt cũng xuất hiện ngắn ngủi dãy rủa, bất quá, lập tức đã bị nàng cấp che giấu rớt. Đặng Nghi Dung vừa nói vừa xem mặt đoán ý, càng thêm cảm thấy Hoàng Thư Tĩnh là muốn mượn kia một chút quăng ngã rớt hài tử. Nhưng chính là vì cho chính mình khấu thượng một cái mũ, liền phải lấy chính mình trong bụng hài tử tới xuống tay. Đặng Nghi Dung như thế nào tưởng đều cảm thấy không thể tưởng tượng, hoàn toàn không thể lý giải. Hai tử, chính là nữ nhân tại hậu trạch an cư lạc nghiệp tiền vốn. Còn nữa, đó là chính mình hài tử, nàng như thế nào liền tàn nhẫn đến hạ tâm. Mặc dù là nàng hài tử sẽ mất, sau đó thành công giá họa chính mình, làm người ngoài cho rằng chính mình là độc phụ kia lại có thể như thế nào. Nàng làm theo là Vân Thừa Ân thế tử, là Ngôn Ca Nhi mẫu thân. Mặc kệ là nàng bà vẫn là hoàng hậu nương nương. Đều sẽ không bởi vì loại này lời đồn đãi mà làm tướng công hưu rất chính mình. Cho nên, Hoàng Thư Tĩnh này dơ lên đế là vì cái gì? Đặng Nghi Dung cũng không phải nguyện ý quan tâm Hoàng Thư Tĩnh sự tình, chỉ là Hoàng Thư Tĩnh ý đồ dính líu nàng, nàng tự nhiên muốn đem sự tình lộng cái rõ ràng, minh bạch, không thể mơ màng hồ đồ bị người tính kế. Đây cõi lòng tâm sự Đặng Thị dùng cơm trưa, liền tìm cái lấy cớ, mang theo Ngôn Ca Nhi cùng Vân Thừa Ân đi trở về. Nàng nhà chồng là hoàng thân quốc thích, tùy tiện tìm cái lấy cớ, hoàng gia đều không hảo lưu người. Mai Huy vẫn luôn tưởng hướng Vân Thừa Ân trước mặt nhi thấu cũng chưa thành công, nguyên bản nghĩ thời gian còn trường, hắn còn có rất nhiều cơ hội, nhưng không thành tưởng nhân ra dùng một chút xong cơm liền đi rồi. Bất quá còn hảo, có hoàng thị mang thai tin tức, cái này tin vui liền hòa tan hắn không mau. Nếu là đặng thị này một thai là cái nam hài nhi, kia về sau hắn liền lại không cần cùng nàng làm như vậy ghê tởm sự tình. Trên đường trở về, Vân Thừa Ân liền hỏi Đặng Thị, là ra cái gì chuyện này sao? Nếu không phải có việc nhi, sư trưởng tiệc mừng thọ, liền không nên như thế nào sớm ly chàng. Đặng Thị liền đem chỉnh chuyện trải qua cùng Vân Thừa Ân nói một lần. Lúc ấy ta liền cảm thấy không đúng, ta mới duỗi tay, nàng trong tay cái đĩa liền rớt, nàng chỉ cần đứng ở nơi đó bất động liền không có việc gì. Nhưng nàng cố tình muốn đi phía trước một bước tới xem ta thương không bị thương. Kia một chút ta không nghĩ ra vì cái gì, sau lại y y bà nói nàng có thai lúc sau, ta mới phản ứng lại đây, chẳng lẽ nàng là muốn lại ta hại nàng sẽ mất hài tử. Nhưng đó là nàng chính mình hài tử, nàng như thế nào có thể vì hãm hại ta mà không cần hài tử mệnh. Tướng công, ta không nghĩ ra, nhưng là trong lòng nghẹn muốn chết, cho nên, thật sự là ngốc không nổi nữa. Vân Thừa Ân trầm mặt, hắn vô vô tay nàng nói, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ phái người đi tra. Hy vọng đây là trùng hợp, nếu thật là Hoàng Thị Tồn muốn hãm hại chính mình lao bà tâm, hắn Vân Thừa Ân là tuyệt đối sẽ không đem việc này như vậy bốc quá. Chờ tới rồi ra, hắn liền phân phó Vân Kiều cho hắn tùy tùng Vân Đào. Ngươi đi lặng lẽ tra một chút. Vân Đào đồng ý, là, công tử. Chờ Vân Đào đi rồi lúc sau, Vân Thừa Ân lại cùng Đặng Nghi Dung nói, nàng người như vậy ngươi không cần đem nàng để ở trong lòng, không đến vì nàng hỏng rồi tâm tình. Những việc này nhi có ta xử lý, ngươi rỗi rảnh nhiều tiến cung bồi bồi hoàng hậu nương nương. Đặng Thị gật đầu đồng ý, ân, ta đã biết. Qua mấy ngày, Vân Đào liền tới hồi bẩm. Hoàng thị hoài hài tử, khả năng không phải Mai Huy. Mai Huy ái nam tử, vẫn là nằm dưới hầu hạ kia một cái. Nếu là cái dạng này lời nói, liền nói đến thông. Vân Thừa Ân sắc mặt lạnh xuống dưới, chính mình không nghĩ muốn giã loại, liền tưởng đem sẽ mất hài tử trách nhiệm đẩy ở Nghi Dung trên người. Hừ, một khi đã như vậy, vậy làm nàng hảo hảo đem hài tử sinh hạ tới. Đi mua được cho nàng thỉnh mạch đại phu, cùng nàng nói nhất định phải giữ được đứa nhỏ này, nếu bằng không, sẽ mất lúc sau chẳng những có thánh mạng chi nguy về sau cũng tái sinh không ra hài tử tới. Là, Vân Đào đồng ý. Mai Phủ, trên dưới một mảnh không khí vui mừng. Mai Phu Nhân tự mình chăm sóc hoàng thị ẩm thực, đồng thời đủ loại thứ tốt nước chảy dường như hướng nàng trong phòng đưa. Càng là như vậy, hoàng thị trong lòng càng là chua xót, hận ý càng nặng. Mai gia chính là đem nàng trở thành sinh hài tử công cụ. Nhưng nàng lại có cái gì biện pháp? Đại phu nói nàng này một thai nhất định phải cẩn thận, nếu không, phàm là có cái gì sơ suất, nàng về sau đều không thể sẽ có hài tử. Không thể sinh hài tử, Mai gia như thế nào có thể bao dung chính mình? Hoàng thị chỉ cần ngẫm lại cái kia kết cục liền không rét mà run. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là quyết định đem hài tử lưu lại, tuy rằng đứa nhỏ này cũng không phải Mai Huy loại. Vân Tiểu cũng là không biết, nếu là biết chính mình một cái đưa trái cây hành động khiến cho nhân sinh ra xấu xa tâm tư, còn bởi vậy dẫn phát liên tiếp sự tình, không biết sẽ có bao nhiêu buồn bực đâu. Cho ta nấu một chén mì đi. Mới vừa dùng đồ ăn sáng, Vân Kiều liền lại đói bụng. Tiểu Nguyệt vội đi xuống cấp Vân Kiều nấu mì, nhưng Vân Kiều ăn lúc sau còn cảm thấy đói. Không có biện pháp, Tiểu Nguyệt chỉ có thể lại đi phòng bếp cho nàng mà cắt. Vân Kiều liên tiếp ăn ba chén, bụng liền bắt đầu đau. Đem Tiểu Nguyệt sợ tới mức không được, vội phái người đi thỉnh Vân Nương cùng Mạc Phiến. Bởi vì Vân Kiều tháng lớn, Vân Nương liền trụ vào Hoàng Cung, mà Mạc Phiến cũng là mỗi ngày sáng sớm liền tiến cung chờ chứ. Sở Nghệ đang ở thượng triều, cả triều văn võ đang ở bẩm chuyện này, tới Hỉ liền vọt đi vào. Hắn là Vân Kiều bên người nhi nội thị đại quản sự, Sở Nghệ phân phó qua, mặc kệ cái gì thời điểm đều không thể ngăn trở hắn. Sau đó cả triều văn võ liền nghe được tới Hỉ cấp hoang mang rối loạn cùng Sở Nghệ nói, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương bụng đau. Sở Nghệ nghe vậy ném xuống trong tay tấu chương cất bước liền chạy. Để lại một phòng đầy mặt ngạc nhiên văn võ ba quan. Vân Thủ Tông Lăng một lát cũng vội vàng sau này cung chạy, hắn bên người nhi người hoảng loạn chạy về quốc công phủ báo tin nhi. Hoàng hậu nương nương này tháng không phải không có đến sao. Ngươi biết gì nha, hoàng hậu nương nương lần này hoài chính là song sinh phụ nhân dễ dàng sinh non. Như thế nói hoàng hậu nương nương là muốn sinh. Ta xem hơn phân nửa là khó trách hoàng thượng trên mông giống cháy dường như. Nếu là hoàng hậu nương nương muốn sinh, kia bọn họ liền không đi rồi. Liền ở trong cung chờ tin tức, chờ hoàng tử một chút mà, không chừng còn có thể tự mình chúc mừng hoàng thượng. Sở Nghệ phi dường như chạy đến trường nhạc cung. Đáng tiếc hắn vẫn là đi chậm một bước. Sở Nghệ cả người đều làm ông, mãn điện trẻ con tiếng khóc. Không phải nói bụng đau sao, sao liền. Sinh. Hắn vọt vào tẩm cung, liền thấy Mạc Phiến cùng Y Y Hải Lan cô một người trong tay ôm một cái hài tử, hai đứa nhỏ gầy gầy. Nhưng giọng nhi lại đại vô cùng. Bọn họ hai cái cùng nhau khóc, cảm giác muốn đem nóc nhà đều sốc lên dường như. Chúc mừng hoàng thượng, là hai cái tiểu hoàng tử. Sở Nghệ, ngây ngốc làm gì? Vân Kiều trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói chuyện trong thanh âm khí thực đủ. Sở Nghệ lúc này mới phản ứng lại đây, lão bà sinh, đây là thật sự. Vân Nương cấp Vân Kiều xử lý tốt, liền cùng Sở Nghệ nói, hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương lần này sinh sản đặc biệt thuận lợi, tao tội thiếu. Nàng đuổi tới thời điểm hải tử đều lậu đầu, nói cách khác, Vân Kiều vừa mới bắt đầu kêu đau, sau đó cơ hồ là lập tức liền phát động. Trên thực tế Vân Kiều phía trước là có chút đau, nhưng là nàng không để ở trong lòng, thật sự là bởi vì dự tính ngày sinh không có đến, mà nàng mỗi ngày thỉnh bình an mạch biết hải tử bình an, một chút đau đớn, nàng cảm thấy liền bụng quá lớn khiến cho có rút chờ phản ứng. Kêu biết. Ba chén mặt đi xuống, đau tàn nhẫn trực tiếp liền phá nước ối. Nàng lần này sinh sản, giống như là tiêu chảy, tê dần, lôi kéo, liền xong việc nhì, làm cho Vân Kiều chính mình cũng không dám tin tưởng. Y Dì Hải Lan cô đem hải tử phóng Vân Kiều bên cạnh người, giúp nàng đem e giờ đầu thanh khiết sạch sẽ, hai cái tiểu tể tử mắt cũng chưa mở, liền dương miệng nhỏ bắt đầu kéo. Kính nhi đại, lập tức hút thông nháy mắt, đem Vân Kiều đau đến không được. Hai cái tiểu gia hỏa không hai hạ liền đem kho lúa cấp ăn không có, không ăn liền lại bắt đầu hoa hoa khóc lớn. Cũng may Y Y Lan cô cô đã làm bà Vũ đem mãi cấp bài trừ tới, lúc này nàng liền cùng Tiểu Nguyệt hai người giúp hai đứa nhỏ uy bà Vũ bài trừ tới mãi. Vân Kiều đồng ý dùng bà Vũ, nhưng là lại không muốn làm hài tử trực tiếp đi ăn bà Vũ mãi, nàng sợ nói như vậy về sau hài tử sẽ đối bà Vũ sinh ra ỷ lại. Hai đứa nhỏ đều ăn no, Sở Nghệ mới đưa hai người ôm đi ra ngoài cấp Vân Thủ Tông xem, Vân Thủ Tông đã khó nhịn ở bên ngoài chuyển động thật nhiều cái vòng nhi. Lúc này, Phương Thị đám người cũng chạy tới. Mọi người xem hai cái ăn uống no đủ, phun bong bóng ngủ hải tử, đều vui mừng đến không được. Phương Thị đi xem Vân Kiều, Tẩm Cung đã thu thập ra tới, Vân Kiều cũng nghỉ ngơi. Nàng liền lui ra tới, cùng Vân Nương nói chuyện. Thôi Luyện cùng Quảng Cú Ế Huệ cũng ở ngươi một câu ta một câu hỏi Vân Nương. Chúng ta về sau sinh sản cũng giống Tiểu Nhi dường như thế trôi chạy thì tốt rồi. Thôi Luyện vẻ mặt hâm mộ thở dài. Vân Nương cười nói, Vương Phi không cần lo lắng, ngài cùng thế tử phu nhân mỗi ngày đều ở đi lại rèn luyện, đến lúc đó sinh sản thời điểm tất nhiên là thuận lợi. Chỉ là khẳng định không có biện pháp cùng Hoàng hậu Nương Nương so, rốt cuộc Nương Nương hoài chính là song sinh, hài tử cái đầu tiểu một ít, phát lên tới cũng mới dễ dàng một ít. Phương Thị vốn đang lo lắng hài tử tiểu, thân mình có thể hay không được, nhưng nghe Y Y Lan cô nói hài tử kính nhi đại lại có thể ăn, nàng tức khắc liền an tâm rồi. Lúc này, Tới Phúc cũng ở Điện Thái Hòa cùng quần thần tuyên bố cái này tin vui, quần thần cũng rất là kinh ngạc, chưa thấy qua phụ nhân sinh sản như thế mau. Nhà bọn họ những cái đó phụ nhân, cái nào sinh hài tử không lăn lộn mấy cái canh giờ, có chút còn sẽ lăn lộn một hai ngày, hai ba thiên đâu. Trên thực tế càng là quý tộc phụ nữ, một khi hoài thượng hài tử liền thật cẩn thận, không dám như thế nào nhúc nhích, càng đừng nói rèn luyện. Nếu ở thai tương vững chắc dưới tình huống khuyết thiếu rèn luyện, sinh sản thời điểm liền sẽ gian nan rất nhiều. Hoàng thượng đã cấp hai cái hoàng tử đem tên lấy hảo, nhị hoàng tử danh Sài Thận, từ ngay trong ngày khởi kế thừa Trung Dụng Thân Vương phong hảo. Tam hoàng tử danh Sở Diệp, phong Thuần Thân Vương. Khâm thử. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng thần lễ bái, trong lòng lại nói thầm khai, lúc này mới sinh ra liền phong vương, hoàng thượng cũng quá nóng nội đi. Bất quá từ mặt bên cũng có thể phản ứng. Hoàng thượng có bao nhiêu sủng ái hoàng hậu. Vân Khởi Nhạc thu được tin tức này thời điểm, hắn đang ở Nam Chiếu trong quán trà nghe thư, biết có Vân Kiều tin tới, hắn lập tức liền trở về phủ. Hắn đem gửi thư phiên dịch ra tới, càng xem trên mặt ý cười càng dày đặc, không chịu tội liền hảo, không chịu tội liền hảo muội muội lần này sinh hai cái nhi tử, cẩn ca nhi về sau cũng nhiều hai cái giúp đỡ. Tiêu nhi sinh, Huyền nhi cũng mau sinh, chính mình đang ở Nam Chiếu. Không thể trở về bồi thê tử sinh sản. Vân Khởi Nhạc nghĩ nghĩ, liền đề bút cấp Vân Kiều cùng Thôi Huyền các đi một phong thơ, đồng thời, cung cấp Phương Thị đi một phong thơ. Huyền nhi ngô thê, từ biệt mấy tháng, rất là vướng bận. Nam Quốc có vật đậu đỏ di người dụ chi tướng tư, phu giao gửi đậu đỏ một chuỗi cùng ngô thê. Thôi Huyền thu được tin lúc sau, nước mắt một lăn liền ra tới, nàng tưởng tượng thấy trượng phu ngồi ở phía trước cửa sổ viết thư bộ dáng. Mãn nhãn đều là nhu tình. Nàng biết trượng phu đang ở thiên ngai, trong lòng lại còn nhớ mong chính mình, là đủ rồi. Ngự thư phòng, Vân Thủ Tông cùng Sở Nghệ đang nói chuyện này. Hán tàng binh địa phương tìm được rồi, ở Hồ Sơn một thế hệ. Nơi này, đại bộ phận là tiền triều Tần Phàm Tử Trung. Hai người trước mặt mở ra một phần dư đồ, Vân Thủ Tông chỉ vào một chỗ vùng núi đối Sở Nghệ nói. Tiêu Thế Kiệt phát hiện bọn họ lúc sau. Liền lén tiếp nhận rồi này bang nhân đầu hàng, lặng lẽ đem người dưỡng ở trong núi. Đương nhiên, hắn chỉ là chi viện một bộ phận thuế ruộng, này bang nhân còn có khác tài lộ nơi phát ra. Có bao nhiêu người? Sở Nghệ ở Hồ Sơn này một chỗ hòa vòng, Vân Thủ Tông đáp, 5.000 trở lên. Hơn nữa, trước mắt đã thăm mình, này bang nhân có được 20 phó thiên lý nhãn, hỏa dược bom ước chừng có ngàn cái tả hữu. Hơn nữa, bọn họ phương thức huấn luyện cũng là làm theo chúng ta học viện quân sự này một bộ. Nói cách khác, Tiêu Thế Kiệt dùng đại hán tiêu chuẩn ở huấn luyện này đó binh lính. Sở Nghệ khỏe môi xẹt qua một tia cười lạnh, hán điểm điểm Hồ Sơn một thế hệ đối Vân Thủ Tông nói, chúng ta trước bất động bọn họ, cấp Cẩn Ca Nhi lưu trữ luyện tập. Lại quá 2 năm, Cẩn Ca Nhi nên đi thử mũi nhọn. Hy vọng bọn họ có thể lợi hại điểm nhi, như vậy Cẩn Ca Nhi là có thể thật sự học được điểm nhi đồ vật. Vân Thủ Tông gật đầu đồng ý, chỉ là như thế gần nhất, Tiểu Thế Kiệt lại nhiều 2 năm nhảy thời gian. Xe chỉ hoàng cung bị tạt rớt. Nói xong chuyện này, Sở Nghệ liền nói nổi lên mặt khác một việc. Vân Thủ Tông có chút ngoài ý muốn, ác. Bọn họ không phải là đem hỏa dược xưởng lộng trong hoàng cung đi đi, xem ra ám lâu khống chế xe trì hoàng thất sự tình là sự thật. Sở Nghệ lại là có thể lý giải, hỏa dược bom là chiến tranh vũ khí sắc bén, mặc kệ đối ai tới nói đều là quan trọng nhất, không có cái gì địa phương so hoàng cung càng an toàn. Ám lâu đem hỏa dược xưởng lộng ở xe trì hoàng cung, này nói là có thể lý giải. Không biết Hách Liên Khúc có thể hay không bởi vậy liền phát hiện hỏa dược bom phối phương là giả. Vân Thủ Tông có chút lo lắng, chỉ là tạc rất một cái xe trì hoàng cung, này không có lời, bọn họ người còn bồi diễn như thế lâu diễn đâu. Sẽ không, nếu không tạc, hắn mới có thể hoài nghi đâu. Lần đầu tiên thí nghiệm thất bại, hơn nữa nổ mạnh uy lực thật lớn, hắn chỉ biết càng thêm rất tin bí phương là thật sự. Chỉ là, loại đồ vật này, chỉ có phối phương là trăm triệu không thành. Không có ý thì theo chúng ta kia bộ khắc nghiệt quy củ tới chế tác. Hắn tổn thất xa xa so với hắn thu hoạch muốn lớn rất nhiều. Chỉ là đáng tiếc chính là, hắn tai họa chính là xe chỉ, mà không phải đại lương. Không riêng gì phải có khắc nghiệt quy củ ước thúc, còn có chế tác bước đi, trước tới nào một bước, lại đến nào một bước, trăm triệu không thể rối loạn trình tự. Mật điệp tư người chặt chẽ chú ý hỏa dược xưởng hết thể động tĩnh, sở hữu cùng hỏa dược xưởng thợ thủ công lui tới người đều phải nghiêm khắc bài tra. Là, Vân Thủ Tông đồng ý. Hắn lui ra lúc sau, Sở Nghệ lại phái người đem Trương Hổ cùng Long Tuyền tìm tới, đối hai người hạ lệnh. Phái trọng binh đem chúng ta mấy cái hỏa dược bom xưởng bảo vệ lại tới, ta sợ mặc kệ là Đại Ngụy vẫn là Đại Lương đều sẽ phái người ẩn vào tới, ý đồ trói đi chúng ta thợ thủ công. Là, Hoàng thượng, xe trì hoàng cung đều bị tạc rớt, lúc trước tiết lộ bản vẽ người lại bị Sở Nghệ an bài giả chết đưa bọn họ cả nhà đều đưa đi Bắc Hán. Dưới tình huống như vậy, hắn cái này đại hán hoàng đế biết nhà mình hỏa dược xưởng bí phương tiết lộ cũng là thực bình thường sự tình. Long Tuyền cùng Trương Lăng, một vị thống lĩnh bộ đội đặc chủng cùng đao nhọn doanh, một vị thống lĩnh kinh vệ, làm hai người nắm tay hỏa dược xưởng phòng ngự, đây là ngoài sáng một bộ nhân mã, ngầm một bộ nhân mã. An bài hảo những việc này nhi, Sở Nghệ liền hồi cung đi bồi Vân Tiểu, này hai cái tiểu tử có thể ăn, tinh lực lại tràn đầy, quả thực chính là hai cái cha tấn người tiểu ma đầu. Thận ca nhi, Diệp ca nhi, cha, yêm hai còn không thể đường đi đâu, đến lúc đó ngài tái kiến thức một chút, cái gì kêu chân chính tiểu ma đầu. Hai tên ra hỏa, một cái khóc xong rồi một cái khác tiếp theo khóc, ngao ngao, khóc xong tiếp nhưng thật ra có thể ngủ. Chính là hắn cùng Vân Kiều liền thảm. Ý gì Lan cô muốn mang hai người đơn độc trụ, đỡ phải xảo Vân Kiều cùng Sở Nghệ, nhưng là Vân Kiều kiên trì muốn chính mình tự mình mang hài tử, nàng làm Sở Nghệ ngủ thư phòng, Sở Nghệ như thế nào có khả năng, hắn nhưng luyến tiếc chính mình tức phụ một người bị liên lụy. Vân Kiều hiện tại là, hai tử ngủ, chính mình chạy nhanh liền đi theo ngủ, nàng đã luyện thành tùy thời tùy chỗ đều có thể ngủ bản lĩnh. Cẩn ca nhi nhìn Vân Kiều như vậy đau lòng cực kỳ. Chính là hai cái đệ đệ lại quá tiểu, không thể tấu, hắn liền cùng Vân Kiều nói, nương, chờ đệ đệ đại điểm nhi, ta tấu hắn cho ngươi hết giận. Vân Kiều ôm hắn, cười cùng hắn giải thích, em bé đều là cái dạng này, ngươi mới sinh ra thời điểm cũng là, tổng khóc. Cẩn ca nhi có chút ngượng ngùng, mặc sâu còn ở trước mặt nhi đâu, nương liền nói chính mình khóc nhẹ chuyện này. Nay tiểu dáng vẻ, đem Vân Kiều đậu đến nhà thỏng rồi. Ngươi là đại ca, muốn làm gương tốt. Chính mình trước tạo một cái tấm gương, chính ngươi dựng thân chính nói, nếu là về sau bọn đệ đệ phạm vào sai, ngươi liền có thể tấu bọn họ. Cẩn ca nhi nghe vậy tiểu độ ngực một đỉnh, cùng cái đại nhân dường như, đã biết nương. Ta sẽ làm tốt tấm gương. Nói xong hắn liền quay đầu cùng Mạc Sầu nói, về sau này hai cái tiểu tử phạm sai lầm, ngươi liền giúp ta bắt lấy bọn họ, không cho bọn họ chạy. Mạc Sầu rất là nghiêm túc gật đầu. Vân Kiều đem hai người ôm vào trong ngực một người hôn một cái, nhìn thấy Sở Nghệ đã trở lại, liền vội phân phó bài thiện. Nam Chiếu, Vân Khởi nhạc phủ đệ. Trải qua mấy tháng, tứ đại bang phái đưa tới người cơ bản đều ở trong nhà hôn chín. Cũng đều thăm dò chủ nhân yêu thích, các nàng chủ nhân là một cái có thói ở sạch, trong viện không thể thấy một chút ít giờ, quần áo cũng là mỗi ngày muốn đổi 2-3 bộ người. Các nàng trừ bỏ làm tốt giặt hồ cùng vẩy nước quét nhà. Liền không còn có khác chuyện này, chỉ cần đem sai sự làm tốt, nhật tử đảo cũng là thanh nhàn. Chủ nhân nội viện nhi là thị thiếp Cúc Di Nương ở Quảng, Cúc Di Nương là cái lợi hại, ngày thường đại gia thành thành thật thật còn hành, nếu là cái kia hầu gái đối chủ nhân động tâm tư, dám làm một chút ít câu dẫn chủ nhân chuyện này tới, cái này Cúc Di Nương liền sẽ lập tức đem người cấp bán đi. Âu Ngọc Châu thâm hận Cúc Di Nương vướng bận nhì, nàng đều tới đây cũng không phải là đảm đương một cái thô sử tôi tớ. Phải biết rằng, nàng tới như thế lâu, liền gần gũi nhìn xem chủ nhân đều không thành. Bất quá hôm nay, cơ hội tới, cái này Cúc Di Nương bị bệnh. Lâu Thanh Phong thả ra lời nói tới, muốn từ các nàng này bang nhân bên trong chọn lựa hai cái vào nhà hầu hạ chủ nhân cuộc sống hàng ngày. Âu Ngọc Châu cao hứng hỏng rồi, lập tức liền trộm đi tìm Lâu Thanh Phong, cũng cho hắn tắc 20 lượng bạc. Lâu Thanh Phong nhận lấy bạc, ngày hôm sau liền tuyên bố, từ Âu Ngọc Châu cùng mặt khác một người hầu gái thay phiên vào nhà hầu hạ chủ nhân cuộc sống hàng ngày, hơn nữa nói rõ chủ nhân không mừng bên người nhi người nhiều, không chuẩn hai người đồng thời ghé vào hắn trước mặt nhi. Này đang cùng Âu Ngọc Châu tâm ý. Chỉ là, ở vào nhà hầu hạ chủ nhân phía trước, đi theo chủ nhân bên người nhi một cái người hán lao đại phu cấp hai người đem mạch, xác định hai người không bệnh, chuyện này mới xem như chính thức xác định xuống dưới. Nàng thành thành thật thật đương mấy ngày giá trị, trước sờ sờ Vân Khởi Nhạc tính nết, cảm thấy Vân Khởi Nhạc kỳ thật thực dễ nói chuyện, lá gan liền lớn lên. Hôm nay buổi tối, nàng tẩy đi ngụy trang, đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp đi hầu hạ Vân Khởi Nhạc tắm rửa. Nàng tiến tịnh phòng, nhìn thấy Vân Khởi Nhạc trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, trong lòng liền đắc ý lên, nàng Âu Ngọc Châu sắc đẹp chính là ở Nam Chiếu Kinh Thành có tiếng. Nếu bằng không như thế nào sẽ có tiến cung chờ tuyển cơ hội, hừ, nàng là Hoàng Phi đều đương đến người, một cái thương nhân có thể không động tâm. Ngươi là Vân Khởi Nhạc trần chờ mở miệng. Âu Ngọc Châu cùng hắn thật sâu phúc đi xuống, rộng mở cổ áo làm nàng như thế một nghiêng. Trắng như tuyết lắc lư một đôi sự vật miêu tả sinh động, làm người nhìn hết hồi phát khẩn. Nô tỳ Âu Ngọc Châu, Hải Ưng giúp bang chủ Ô Vang chi nữ, nhân ngưỡng mộ chủ nhân, lúc này mới hoàn thành phụ nhân vào phủ. Ngọc Châu đã nhìn thấy chủ nhân, đã là không hối hận, nếu là chủ nhân muốn sa thải Ngọc Châu, Ngọc Châu cũng cam tâm tình nguyện. Vân Khởi Nhạc nghe vậy không nói gì, ánh mắt theo nàng ngực đi xuống, đó là trắng nón mảnh khảnh vòng eo, ở đi xuống là màu lam lót nền. Mặt trên thêu phức tạp hoa văn tể mông tiểu váy ngắn. Một đôi thon dài chân từ váy ngắn hạ kéo dài ra tới, ở mờ nhạt ánh đèn hạ phiếm ánh sáng nhu hòa. Nửa ngày, hắn mở miệng nói, cấp ra cởi áo. Âu Ngọc Châu trong lòng mừng như điên, là cấp trước mắt nam nhân khoản y dì, nàng liền đưa lưng về phía hắn, xoay người lại cấp thau tắm đảo nước ấm. Nàng này một loan eo, nàng váy đế phong cảnh liền lộ rõ, nữ nhân này, thế nhưng trừ bỏ váy. Lại không có mặc bất cứ thứ gì. Như thế mời, nam nhân tự nhiên chính là không khách khí. Tôn thần y lìa đứng ở ngoài cửa sổ, nghe được bên trong động tĩnh, liền cười tủm tỉm đi cách vách sân, chân chính Vân Khởi Nhạc đang ở nơi này dọn xong rượu chờ hắn đâu, hiện tại cùng Âu Ngọc Châu cộng phó Vu Sơn, là hắn thế thân. Tổ bà tử tuy rằng là dùng cổ độc cao thủ, chính là nàng chưa bao giờ chính mình đi trong rừng trảo qua cổ trùng, mà tứ đại bang phái chân chính tới tiền hoạt động. Cũng không phải dựa vào một ít cái ở trên bến tàu kiếm ăn khổ ha ha ha, mà là thuộc hạ khống chế được một đám chảo cổ trùng cổ nô. Giống nhau dưỡng cổ dùng. Cổ cao thủ, là tuyệt đối sẽ không tự mình mạo hiểm đi trong rừng chảo cổ trùng. Tôn thần y liền ngồi xuống lúc sau, liền cùng Vân Khởi Nhạc uống lên lên, vừa uống vừa nói thầm. Vân Khởi Nhạc cùng hắn đối ẩm một ly, liền cười nói, nguyên bản cho rằng hội phí một phen công phu. Không nghĩ tới thật là có một lòng tưởng dựa bỏ giường, sau đó dùng tình cổ khống chế ta người. Nếu đối phương phải đối hắn dùng tình cổ, ý đồ dùng tình cổ khống chế hắn, kia hắn còn khách khí cái gì à? Sáng sớm hôm sau, Vu Y Y liền đi cấp Vân Khởi Nhạc bắt mạch, làm cho Âu Ngọc Châu mặt nhì, Vu Y Y liền kinh hô, chủ nhân, ngài trúng tình cổ. Vân Khởi Nhạc nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, hắn phẫn nộ nhìn về phía Âu Ngọc Châu, một bạt thai liền phiến qua đi, tiện nhân. Dám đối với ta hạ cổ. Âu Ngọc Châu bị đánh, tuy rằng trong lòng kinh ngạc Vu Y Y bản lĩnh, nhưng lại không tức giận, nàng xoa xoa khỏe miệng vết máu, sau đó ngạo nghệ đối Vân Khởi Nhạc nói, chủ nhân nếu biết chính mình đã trúng tình cổ, khiến cho vị này Vu Y Y cùng ngài nói trúng tình cổ kết cục đi. Nam Chiếu có thể giải trừ tình cổ người không mấy cái, chủ yếu là giải cổ độc dược quá khó xứng. Cũng là Nam Chiếu Hoàng Cung dưỡng đại cổ sư mới có giải dược. Hơn nữa phân lượng không nhiều lắm. Cho nên, Nàng chắc chắn cái này Vu Y tuyệt đối giải không được Vân Khởi Nhạc cổ độc. Vu Y đem chúng tình cổ hậu quả cùng Vân Khởi Nhạc nói một lần, Vân Khởi Nhạc liền phân phó người đem Âu Ngọc Châu trói lại, lúc này mới vừa trúng cổ, cổ độc chưa thâm, cho nên nguy hại cũng không lớn. Âu Ngọc Châu rất là đạm nhiên, chúng tình cổ, hiện tại hắn đối chính mình có bao nhiêu ác liệt, chờ về sau, nàng có bo lớn, cơ hội còn trở về. Tình cổ đến hậu kỳ, bị hạ cổ kia một phương, đó là nàng làm hắn lập tức đi tìm chết, hắn cũng sẽ không do dự. Âu Ngọc Châu bị thật sự Vân Khởi Nhạc mang đi Hải Ưng Giúp, hắn trực tiếp đem Âu Ngọc đẩy ngã ở Hải Ưng Giúp bang chủ trước mặt, Hải Ưng bang bang chúng lập tức liền đối hắn rút đao. Hoa Cúc Tím lập tức che ở Vân Khởi Nhạc trước mặt, trong tay kiếm cũng là xuất hiếu. Hai bên giằng co lên. Phương Lão Bản, ngươi đây là cái gì ý tứ, tới chúng ta Hải Ưng Giúp Dương Oai. Vân Khởi Nhạc dùng tên giả Phương Vân. Lúc này, Âu Ngọc Châu trên người trói buộc đã bị cởi bỏ, nàng cười khanh khách đi đến ô vang bên người Nhi, cùng hắn nói, cha, nhân gia Phương Lão Bản là thẹn quá thành giận, tới Hưng Sư vấn tội. Liên ở tối hôm qua, Phương Lão Bản chúng nữ Nhi cổ độc. Nàng tiếng nói vừa dứt, Hải Ưng ba người liền cuồng tiếu lên. Chúng tình cổ còn dám tới kiêu ngạo. Vị này chủ nhân là không biết tình cổ lợi hại đi. Âu Ngọc Châu cười nói, hắn biết, đi theo hắn bên người Nhi Vu Y không phải phế vật, có thể nhìn ra hắn chúng tình cổ, tự nhiên cũng đem tình cổ hậu hoạn nói cho hắn. Ha ha ha, kia hắn có phải hay không nốc, như vậy cũng dám đắc tội người, cũng dám đắc tội chúng ta Hải Ưng rút. Phương Lão Bản, ngươi chẳng lẽ còn lấy có bản lĩnh giải rất cổ độc. Âu Ngọc Châu sen mồm nói, Phương Lão Bản tự nhiên là biết không có thể giải, hắn Vu Y Lìa đã nói, không bản lĩnh giúp Phương Lão Bản giải cổ độc. Nàng lời này vừa ra, này bang nhân liền càng vui vẻ. Ô vang lúc này mới làm người thu đao, sau đó đôi Vân Khởi Nhạc nói, Phương Lão Bản, chúng ta cũng chỉ là tưởng cùng ngài hợp tác làm buôn bán mà thôi, động đao tử liền không cần thiết. Đến nỗi tình cổ. Ngài nếu là không ngủ nữ nhi của ta, cũng không thể chung cổ không phải. Chính là, chính ngươi cầm giữ không được, sao là có thể ăn vạ chúng ta Hải Ưng giúp trên người. Ngọc Châu tiểu thư chính là chúng ta kinh thành một chi hoa, ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ. Âu Ngọc Châu này ăn mặc, vẫn là tối hôm qua kia một thân, bất quá nàng đối không ít bang chúng nóng rát ánh mắt cũng không để ý. Ở Nam Chiếu, có thể có nam nhân theo đuổi, đây là nữ nhân vinh quang. Nếu là cái kia cô nương không có nam nhân hỏi thăm, đều ngượng ngùng tồn tại. Vân Khởi Nhạc lúc này mới mở miệng, như thế nói, ô bang chủ thừa nhận, người nữ nhi cho ta hạ tình cổ, là tưởng cùng chúng ta đức phúc hành hợp tác. Ô vang gật đầu, cái này là tự nhiên, Phương Lão Bản chỉ cần giao ra đức phúc hành năm thành phần tử liền thành, về sau đức phúc hành sinh ý ở Nam Chiếu tự nhiên có Hải Ưng giúp chăm sóc. Phương Lão Bản, như thế đỡ tốn công sức sự tình. Tin tưởng Phương Lão Bản sẽ không cự tuyệt đi. Âu Ngọc Châu bộ ngực một đĩnh, cười nhạo nói, hắn có thể cự tuyệt sao? Phải biết rằng này tình cổ chính là chúng ta Hải Ưng bang của cải, chúng ta Hải Ưng giúp hoa như thế đại giá, năm thành phần tử. Cũng quá tiện nghi hắn. Vân Khởi Nhạc bị trở thành một đầu đợi làm thị sơn dương, hắn thẳng tắp đứng ở Hải Ưng bang đại đường trung ương, tùy ý những người này tham lam ánh mắt ở trên người hắn lưu luyến. Những người này cười hì hì lời nói, phảng phất ở thảo luận, hắn này con dê, nơi nào càng màu mỡ một ít, muốn như thế nào ăn mới hảo. Không bằng ta đem đức phúc hành chắp tay nhường lại như thế nào. Hắn cười như không cười nhìn hai cha con người, bình tĩnh thái độ làm ô vang có chút chần chờ. Người này trung cổ còn như thế bình tĩnh. Hắn có phải hay không thật sự có giải cổ phương pháp? Nghĩ nghĩ, hắn lại cảm thấy không có khả năng, trong hoàng cung tuy rằng có giải trừ tình cổ dược, nhưng là không nhiều lắm. Lại sao lại là một cái làm buôn bán có thể cầu tới? Bọn họ tứ đại bang phái tranh tiên đánh hắn chủ ý, vì chính là cầu tài. Thương nhân, tài sản là nhiều, nhưng là muốn nói xã hội địa vị, lại không cao. Ô vang bàn tay vung lên, cái này nhưng thật ra không cần, rốt cuộc Ngọc Châu dùng tình cổ cũng là bất đắc dĩ. Chúng ta hai nhà kết thành tần tấn chi hảo, ngươi cưới Ngọc Châu, đức phúc hành cổ phần phân chúng ta năm thành có thể. Hắn không phải làm buôn bán liêu. Hơn nữa, vừa mới bắt đầu liền tưởng đem đức phúc hành một ngụm nuốt rớt, vẫn là sợ Vân Khởi Nhạc sẽ bất chấp tất cả, trực tiếp không muốn sống, đem đức phúc hành để lại cho chính mình người nhà, bọn họ liền giỏ che múc nước công giá chẳng không nói, nếu là người nhà của hắn lấy số tiền lớn hối lộ kinh thành quan viên, nhưng có thể bọn họ Hải Ưng giúp liền sẽ không có nơi dừng chân. Cho hắn lưu 5% cổ phần, cũng là cho hắn một chút ý niệm, cứ như vậy hắn mới có thể tiếp tục tận tâm tận lực kinh doanh Đức Phúc Hành. Cha! Ngại như thế nào liền như thế tiện nghi hắn? Nữ nhi còn không có muốn gả người đâu. Âu Ngọc Châu lôi kéo hắn tay làm nũng, hai cha con một cái sướng mặt đỏ một cái diễn vai phản diện đâu. Vân Khởi Nhạc cười lạnh một tiếng, bên ta Vân gia có kiểu thề, như thế nào khả năng bỏ vợ cưới người khác? Hơn nữa liền Âu Ngọc Châu như vậy. Mặc kệ là đặt ở Đại Hán, vẫn là Đại Ngụy hoặc là Đại Lương, đều sẽ bị chồng lồng heo. Bên ta Vân chính là lại vô dụng, cũng sẽ không muốn một cái tùy tùy tiện tiện là có thể làm nam nhân khác xem quang nữ nhân. Lấy Âu Ngọc Châu hiện tại ăn mặc, cũng không phải là từ trên xuống dưới đều bị các bang chúng xem hết. Khó khăn lắm che khuất mông váy hạ cái gì đều không có, chỉ hơi chút vừa động đạn, phong cảnh liền ngoại lầu. Phương Vân, ngươi! Âu Ngọc Châu đoạt người khác đao liền chiều Vân Khởi Nhạc huy tới, nhưng mới vừa chém tới nửa đường, lại bị Hoa Cúc Tím một cái sườn đá đá trúng bụng. Cả người thẳng tắp bay đi ra ngoài, thật mạnh nện ở góc tường. Ô Vang bị hoàn toàn chọc giận, hắn hạ lệnh, bắt lấy hắn. Hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta xem ngươi là chán sống. Loại này làm buôn bán phải cho hắn điểm nhi nhan sắc nhìn một cái, nếu không, hắn thật đúng là cho rằng chính mình là một nhân vật. Ô Vang suy nghĩ, chờ bắt lấy Vân Khởi Nhạc, trước đòn hiểm một đốn, lại làm đem hắn nuốt lại, làm chính mình khuê nữ mỗi ngày ngủ hắn. Ngủ đến càng nhiều, tình cổ càng sinh động, mà trung cổ người cũng liền càng thêm không rời đi hạ cổ người. Có bốn người rút ra bội đao bội kiếm, không chút khách khí chiều Vân Khởi Nhạc bổ tới. Vân Khởi Nhạc đồ sộ bất động, chỉ thấy Hoa Cúc Tím thân hình chợt lóe, trong tay lợi kiếm ra khỏi vỏ, liên tiếp huyết hoa bị mũi kiếm mang theo. Tiếp theo chính là hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết cùng binh khí rơi xuống đất thanh âm. Này bốn người gân tay bị Hoa Cúc Tím đánh gãy, giờ phút này một đám đều gắt gao che lại thủ đoạn nhi, hoảng sợ nhìn Hoa Cúc Tím. Ô Vang sắc mặt hắc đến dò người, Âu Ngọc Châu cũng không nghĩ tới Vân Khởi Nhạc cái này thiếp võ công thế nhưng như thế cao, chắc không được hắn bên người nhi trừ bỏ cái này thiếp liền không có nữ nhân khác. Cùng nhau thượng, Ô Vang lại lần nữa hạ lệnh, hắn cũng không tin, ở Hải Ương bang địa bàn thượng còn bắt không được một cái hạ nhân. Dư lại bang chúng gào thét lớn nhào hướng Hoa Cúc Tím, bọn họ biết, nếu muốn động Đức Phúc Hành đại chủ nhân cần thiết đến trước giải quyết trước mắt nữ nhân này. Chỉ tiếc, bọn họ như vậy thân thủ chính là lại đến 10 cái 20 cái cũng không phải Hoa Cúc Tím đối thủ. Thực mau, này bang nhân cũng giống phía trước những người đó giống nhau, gân tay toàn bộ đều bị đánh gãy. Toàn bộ đại đường, kêu rên một mảnh. Ô Vang trầm mặc. Hoa Cúc Tím thực lực, làm hắn thật sâu kiêng kỵ lên, trách không được người này có thể ở các quốc gia làm buôn bán. Hắn bên người thế nhưng sẽ có như vậy lợi hại võ lâm cao thủ hộ vệ. Phương lão bản, ngươi nếu chướng mắt Ngọc Châu, vậy quên đi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ngươi vẫn là ký xuống khế thư, đem các ngươi Đức Phúc Hành 5% phần tử nhường ra đến đây đi. Ta tin tưởng, Đức Phúc Hành có chúng ta Hải Ưng bang gia nhập, nhất định sẽ như hổ thêm cánh. Phụt Vân Khởi Nhạc bên người nhi một cái vẫn luôn mang theo duy mũ, túi đầu tùy tùng cười ra tiếng tới. Hắn thật sự là nhịn không được, ôm bụng cười cái không ngừng. Ô Vang bị này chợt như lên tiếng cười làm cho ma chơi loạn mạo, hắn gắt gao nhìn chằm chằm người nọ, đôi mắt hình viên đạn vèo vèo phi. Đang lúc hắn muốn phát tác thời điểm, người này kéo xuống duy mũ, sau đó đẩy mặt ý cười nhìn Ô Vang. Ô Vang thần sắc đại biến, vội quỳ xuống. Âu Ngọc Châu đám người cũng bất chấp đau đớn trên người, một đám đều bùn bùn quỳ xuống. Bái kiến vương gia. Ô Vang nói lời này thời điểm thanh âm đều ở run. Như thế nào khả năng? Ung Vương Điện hạ thế nhưng đứng ở Vân Phương phía sau. Hắn lương thượng tức khắc liền mồ hôi lạnh ứa ra, đem quần áo đều làm ướt. Âu Ngọc Châu cũng là kinh hãi không chừng, cả người phát run. Ung Vương người này nhìn cười khanh khách, chính là làm người nhất âm độc. Hắn trong phủ liền dưỡng rất nhiều dược nhân, này những dược nhân là chuyên môn dùng để chăn nuôi hắn cổ trùng. Mà này những dược nhân, hơn phân nửa đều là đã từng đắc tội quá người của hắn. Nơi này từ đại quan quý nhân đến bình dân bá tánh đều có. Có vô tình đắc tội hắn, cũng có đã từng đối thủ. Âu Ngọc Châu hiện tại sợ hãi thực, chỉ hy vọng, Phương Vân cùng Ung Vương quan hệ cũng không phải thực hảo, chỉ ngóng trông, Ung Vương lần này theo tới cũng không phải vì Phương Vân. Đáng tiếc, nàng hy vọng chú định là muốn thất bại. Ung Vương đi đến nàng trước mặt, dùng mũi chân khơi mào nàng mặt nhìn một lát liền nói, là cái mỹ nhân nhi. Bất quá đáng tiếc. Hắn thanh âm rơi xuống, Âu Ngọc Châu cả người đều sủi lơ xuống dưới, Ung Vương lời này ý tứ. Đáng tiếc cái gì? Nàng quả thực không dám thâm tưởng. Hắn lại đi đến Ô Vang trước mặt, như cũ dùng mũi chân khơi mào hắn cầm tấm tắc nói, ngươi như vậy ngu xuẩn lại như thế nào ngồi trên bang chủ chi vị. Mệnh ta còn lời thề son sắt nói, chúng ta Nam Chiếu không có xuẩn thành heo người. Ác không không. Ngươi liền heo đều không bằng, thế nhưng ý đồ thông qua cổ độc đi khống chế một số nhị đại thương hộ. Ngươi chẳng lẽ cho rằng, Phương Vân hắn không có chút nào bối cảnh, là có thể ở Nam Chiếu dừng chân. Ngươi thèm nhỏ dãi hắn tài phú không có vấn đề, toàn bộ Nam Chiếu, thèm nhỏ dãi người của hắn nhiều, nhưng ngươi gặp qua ai xuất thủ qua. Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi Hải Ưng giúp đã thiên hạ vô địch. Hắn lời này vừa ra, Ô Vang trực tiếp liền sợ tới mức không có linh hồn nhỏ bé. Hắn là biết Phương Vân khẳng định là có bối cảnh chỗ dựa, nhưng lại không thể tưởng được Phương Vân bên người nhi người có thể phát hiện hắn trúng cổ độc. Kỳ thật bị phát hiện nhưng thật ra không có gì, nếu trúng cổ độc, kia bị khống chế chính là chuyện sớm hay muộn. Duy độc làm hắn không nghĩ tới chính là, Phương Vân chỗ dựa lại là Ung Vương. Này thật là muốn mạng người. Ô Vang hối đến ruột đều thanh, hắn liền không nên mỡ heo che tâm. Còn muốn năm thành phân tử, ngươi sao không trực tiếp trời cao đâu. Ung Vương một chân đem đầu của hắn đạp lên dưới chân, khinh thường nói. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. Là tiểu nhân mỡ heo che tâm. Yên tâm, Ngọc Châu tuyệt đối sẽ không dùng cổ độc uy hiếp Phương lão bản. Nam Cung Chiêu nghe vậy liền cười, hắn từ trong tay háo móc ra một cái bình ngọc nhỏ tới, lại từ bùi tóc thượng rút ra một cây kim châm, sau đó đem kim châm từ bình ngọc nút lọ thượng lỗ nhỏ thăm đi vào chọc chọc, Âu Ngọc Châu lập tức ôm bụng đánh lên lăn nhi tới. Nàng đau đến cả người đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệnh, từng tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết nghe được người sởn tóc gáy. Tình cổ sẽ phản phệ chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Lại không phải mẫu tử phệ tâm cổ, các ngươi liền cho rằng không đến giải. Khó trách Phương Vân sẽ dòng trống khua chiêng tới Hải Ưng rút, nguyên lai. Nguyên lai hắn cổ độc đã bị Ung Vương cấp giải rớt. Cổ trùng bị dụ ra tới, dùng đặc thù dược vật chăn nuôi, là có thể phản phệ mẫu cổ. Liên tưởng đến Ung Vương trong phủ dưỡng những cái đó một dược nhân, Hải Ưng bang bang chủ cả người đều không tốt, Nam Chiếu Hoàng đế đều không có cổ độc giải dược. Ung Vương trong phủ nói không chừng liền bị. Bọn họ lần này thật là đá đến văn sát. Thật tốt Ngọc Nhi. Xem ở ngươi thú vị phân thượng, liền tạm thời tha cho ngươi bất tử. Nam Cung Chiêu đi đá đá Âu Ngọc Châu mặt nói. Tiếp theo, hắn lại đối Âu Vang nói, ngươi làm hại bổn vương đánh cuộc thua, chính là đem các ngươi hải xa bang đều bồi cho bổn vương, cũng đền bù không được bổn vương tổn thất. Ngươi nói, nên làm sao đi? Đánh đố. Âu Vang hoảng sợ thực. Như thế nói đến, nhà bọn họ Ngọc Châu nhất cử nhất động đều ở nhân gia giám thị dưới, nếu không làm sao tới đánh đố nói đến. Hắn đoán đúng rồi, Nam Cung Chiêu chính là cùng Vân Khởi Nhạc đánh đố, đánh cuộc bốn giúp đưa đi người sẽ không ngu xuẩn cho hắn hạ cổ độc. Nhưng không thành tưởng, thật là có ngốc tử. Ô Vang chỉ có thể bò đến Vân Khởi Nhạc trước mặt, dập đầu như đảo tỏi, Phương gia tha mạng. Phương gia tha mạng A. Là tiểu nhân không đúng, là tiểu nhân mỡ heo che tâm. Tiểu nhân nguyện vì Phương gia làm trâu làm ngựa, chỉ cầu Phương gia tha tiểu nhân một nhà, tha Hải Ưng giúp đỡ hạ. Vân Khởi Nhạc nhìn về phía Nam Cung Chiêu, người trên tay có không cần đem mẫu trùng dưỡng ở trong cơ thể là có thể khống chế người cổ trùng sao? Đúng rồi, còn muốn vô giải. Nam Cung Chiêu nói, kia có như vậy nhiều vô giải cổ độc, chỉ có mẫu tử phệ tâm cổ vô giải. Bất quá sao, có muốn giải độc liền rất phiền toái cổ trùng. Đắc dụng trí thân huyết mạch tâm đầu huyết mới có thể giải, hơn nữa là có bao nhiêu cái tử nữ liền phải dùng nhiều ít cái tử nữ, thiếu một cái đều không thành. Nếu trung cổ chính là con cái, vậy cần thiết muốn cha mẹ huynh đệ tâm đầu huyết, thiếu một thứ cũng không được. Âu Ngọc Châu khóc, nàng sợ tới mức phát run, loại này cổ trùng là Nam Chiếu nhất ác độc cổ trùng chi nhất, chính là làm trung cổ người ở giải độc hòa thân nhân tính mệnh chi gian lựa chọn. Muốn giải độc, nhất định phải đến giết chết chính mình sở hữu con cái, hoặc là cha mẹ thân nhân. Không có người biết cổ trùng là như thế nào phân rõ tâm đầu huyết chủ nhân rốt cuộc là có mấy cái huynh đệ tỉ muội. Nhưng loại này cổ trùng liền như thế thần kỳ ác độc. Ô Vang nghe vậy trong lòng cũng là một mảnh lạnh lẽo, nhưng hắn lại không có cự tuyệt dũng khí. Bị hạ cổ, luôn là còn có mạng sống cơ hội. Thật là buồn cười, vừa rồi hắn suy nghĩ như thế nào thông qua cổ trùng khống chế Đức Phúc Hành lão bản, lúc này mới một canh giờ không đến, sự tình liền quay cuồng lại đây. Biến thành hắn phải bị Phương lão bản khống chế. Sơn Dương cùng lão hổ vị trí nháy mắt liền làm thay đổi. Như thế nào, ngươi muốn hải sa bang? Nam Cung Chiêu hỏi hắn. Vân Khởi Nhạc ánh mắt dừng ở ô vang trên mặt, hắn lạnh lùng cười cười, không phải ta muốn hải sa bang, bất quá này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân thôi. Bất quá, ta lại không tin bọn họ là người. Nam Cung Chiêu cười nói, thành, ta cho ngươi cổ trùng, nhưng là, ngươi phải dùng thiên lý nhãn tới cùng ta đổi. Vân Khởi Nhạc nhíu mày, thiên lý nhãn loại đồ vật này không hảo lộng, ngươi biết giá trị. Nam Cung Chiêu đá đá Âu Ngọc Châu nói, ta cho ngươi hai đối huyết sắc cổ, thêm một cái hải ưng giúp, lại còn có đem hải ưng giúp sau lưng thế lực cho ngươi mặt bình. Từ đây hải ưng giúp ở Nam Chiếu dựa vào chính là ta Ung Vương Phủ. Điều kiện này, đủ đổi một cái thiên lý nhãn đi. Vân Khởi Nhạc làm ra một bộ rễ rùa bộ dáng, trầm mặc nửa ngày mới mở miệng, ta đây cũng chỉ có thể đem ta chính mình kia phó thiên lý nhãn cho ngươi, tân tạm thời không có biện pháp lộng. Đại Hán Hoàng đế đối thiên lý nhãn quản khống thực nghiêm. Nam Cung Chiêu đại hỉ, đi lên cùng hắn vỗ tay, một lời đã định. Hải ưng bang một đám người chợt đều choáng váng, vừa mới bắt đầu bọn họ còn tưởng thịt cá người khác, chính là hiện tại, bọn họ liền thành triển bản thượng thịt cá mặc người sâu xé. Hai người kia, không coi ai ra gì lấy bọn họ hải ưng bang người làm giao dịch. Nhưng lại cứ, là bọn họ hấu người trước đây, này một chút liền dễ rủa lấy cớ đều không có. Nam Cung Chiêu lập tức liền phái người lấy hai đối huyết sát cổ tới giao cho Vân Khởi Nhạc, lại tinh tế nói với hắn khống chế cùng chăn nuôi mẫu trùng phương pháp. Hoa Cúc Tím đem cổ trùng cấp ô vang ăn vào, Vân Khởi Nhạc liền cùng Nam Cung Chiêu phải về tỉnh cổ trùng. Nay cổ trùng từ hắn thế thân trên người lấy ra lúc sau, đã bị Nam Cung Chiêu cầm đi. Quỷ hẹp hỏi, làm ta ngoạn nhi hai ngày đều không thành. Nam Cung Chiêu hoán giận, hắn lời này dừng ở Âu Ngọc Châu lô thai. Trực tiếp làm nàng ngực khí huyết cuồn cuộn, hung hăng phun ra một búng máu ra tới. Nàng Âu Ngọc Châu chính là một ý niệm không đối. Liền rơi vào như thế kết cục. Ung Vương Điện Hạ, ta đại phu đối cổ độc rất là cảm thấy hứng thú, tưởng tiến ngài trong phủ nghiên cứu ngài những cái đó dược nhân. Hai người đi ra ngoài, Vân Khởi Nhạc liền hỏi Nam Cung Chiêu. Nam Cung Chiêu nhướng mày xem hắn, có thể, bất quá đến xem ngươi có thể hay không phó đến ra ta cảm thấy hứng thú thù lao. Vân Khởi Nhạc nói, một viên hỏa dược bom, từ đại hán binh trên người được đến, ngươi cũng nên biết, thứ này ở chợ đen thượng là cái gì giới. Nam Cung Chiêu một phen ôm lấy bờ vai của hắn, hảo huynh đệ, nếu không ngươi cũng dọn đến vương phủ tới hảo. Hỏa dược bom A. Nam Cung Chiêu nước miếng đều phải chảy ra. Bất quá ngài muốn thay ta bảo mật, nếu là thiên lý nhãn cùng hỏa dược bom sự tình bị đại hán người đã biết. Ta sợ là sẽ bị đại hán hoàng đế đuổi giết. Bị hắn đuổi giết. Ta tất nhiên sẽ không có đường sống. Yên tâm, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Nam Cung Chiêu vô vô bở vai của hắn nói. Hắn ngốc từ sao, nói ra đi, thật vất vả tới cái có thể lộng tới đại hán trong quân sự vật người, cấp làm đã chết, về sau hắn muốn tìm điểm nhi đổ vật liền khó khăn. Ở hắn xem ra, Phương Vân làm tới mấy thứ này, tất nhiên là giết đại hán binh tới, nếu không, không còn hắn đổ. Hai người cáo biệt lúc sau, hắn bỗng nhiên nhớ tới. Hán quản Phương Vân muốn thiên lý nhãn thời điểm Long Hổ giúp kêu bang nhân đều nghe đâu. Nam Cung Chiêu vội xoay người chạy về đại đường, người tới, kiểm kê nhân số, xem có hay không ít người. Còn không có từ trên mặt đất bỏ dậy ô vang lại lần nữa dập đầu, hắn không biết Nam Cung Chiêu vì cái gì muốn sát hồi mã thương, nhưng vẫn là biên dập đầu biên nói. Vương gia, đại đường người một cái cũng chưa đi, thảo dân còn không có tới kịp đi thỉnh đại phu. Nam Cung Chiêu thủ hạ kiểm kê một lần người, phát hiện này bang nhân có lẽ là bị dọa nằm liệt, thật đúng là một cái không thiếu. Vì thế, ở Âu Vang cùng Âu Ngọc Châu thấp thỏm trong ánh mắt cái, Nam Cung Chiêu cười hắc hắc liền hạ lệnh, trừ bỏ Âu Vang cùng Âu Ngọc Châu ở ngoài, những người khác toàn bộ giết chết. Thế giới này, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Đương nhiên, trung cổ người cũng có thể ở lớn nhất trình độ thượng bảo thủ bí mật, mà Âu Vang cùng Âu Ngọc Châu, trải qua lần này, hắn không cho rằng hai cái sợ tới mức cức đái mất khống chế người dám ở bên ngoài nói bậy một câu. Hải ưng giúp lập tức đã chết như vậy nhiều người, phía dưới khẳng định là có người hỏi. Ô vang chỉ phải nói hắn xem nhẹ Phương Vân, tính kế Phương Vân, không nghĩ tới Phương Vân phía sau đứng chính là Ung Vương. Dù sao Ung Vương cũng nói, hắn sẽ thanh trừ Hải Sa Bang thế lực phía sau, sau đó từ hắn tới làm Hải Sa Bang chỗ dựa. Mà hắn nâng ra Ung Vương, liền thành công ngăn chặn toàn bang thượng hạ miệng. Đắc tội Ung Vương, thử vong là tốt nhất kết cục. Âu Ngọc Châu bị Ung Vương phải đi, cho nàng dưỡng dưỡng thân mình, trực tiếp đưa trong cung đi hầu hạ chính mình lao bất tử cha. Từ thái tử đi tranh Liêu Đông tìm đường chết lúc sau, này lao đông tây liền không có lại lập thái tử. Hiện tại, hắn trên đầu còn có ba cái ca ca ở cùng hắn tranh ngôi vị hoàng đế đâu. Ân. Từ Phương Vân nơi đó làm ra hỏa dự bom, hắn là nổ chết ai hảo đâu, đến đem hắn trên đầu này mấy cái huynh đệ kinh sợ trụ, ngôi vị hoàng đế cuối cùng mới có thể là của hắn. Tốt nhất cùng nhau nổ chết, Nam Cung Chiêu suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng đến ra cái này kết luận. Bởi vì không yên tâm Tôn Thần Y gì, Vân Khởi Nhạc cùng Tôn Thần Y cùng nhau trụ vào Ung Vương Phủ, nguy hiểm nhất địa phương, chính là an toàn nhất địa phương, huống chi Ung Vương nhất cử nhất động đều ở hắn theo dõi bên trong. Tôn Thần Y cơ hồ cùng này đó dược nhân đều ở tại một khối, mỗi ngày đều lấy bọn họ làm nghiên cứu. Đối với Tôn Thần Y thì tới nói, những người này kỳ thật đã là chết người. Đem bọn họ làm thành như vậy chính là Nam Cung Chiêu. Tôn Thần Y cảm thấy chính mình hiện tại hành vi cũng không phải có vi thiên đạo, ngược lại là ở làm tốt sự, làm này đó dược nhân có thể thể hiện bọn họ cuối cùng nhân sinh giá trị. Y thì học quái nhân, ý tưởng có khác hẳn với thường nhân, ở hắn xem ra, hắn nếu có thể vì dược nhân giải cổ, cũng là giải cứu bọn họ, nếu là giải không được, nghiệt cũng không phải hắn làm. Nam Cung Chiêu nói được thì làm được, hắn đều không cần ra mặt, chỉ là tràn ra tin tức, nói hắn coi trọng Hải Ưng giúp, tưởng chơi ngoạn nhì, sau đó Hải Ưng giúp bang chủ còn 3 ngày 2 đầu hướng vương phủ chạy, Hải Ưng giúp sau lưng thế lực liền ngoan ngoan đem khế ước dâng lên. Hôm nay, Hải Ưng giúp bang chủ lại tới tìm Vân Khởi Nhạc, Vân Khởi Nhạc liền cùng hắn đưa ra một cái làm hắn kinh rất răng hàm yêu cầu, đi theo bọn họ cổ nô đi bắt cổ trùng. Ngay cả tới xem náo nhiệt Ung Vương Nam Cung Chiêu đều kinh ngạc há to miệng, ngươi không sao chứ? Hắn hỏi Vân Khởi Nhạc. Ô Vang cũng khuyên đủ, Phương gia, ngài muốn cái dạng gì cổ trùng chúng ta giúp ngài trảo trở về là được, ngài vẫn là không cần mạo hiểm. Nam Cung Chiêu cũng nói, huynh đệ, ngoạn nhi lớn đi, ngươi nhưng đừng đùa nhi chết ta, gia còn chờ ngươi giúp gia chuẩn bị cho tốt đồ vật đâu. Trảo cổ trùng loại sự tình này, thật sự không thú vị. Vân Khởi Nhạc lắc đầu nói, ta cần thiết đi. Nam Cung Chiêu nóng nảy, huynh đệ, ngươi thiếu bạc. Gia có A, muốn nhiều ít, ra cho ngươi. Vân Khởi Nhạc cười nói, sợ ngài không cho được. Đứng ở một bên Ô Vang đều hụ chết, cái này Phương gia cũng dám như thế cùng Ung Vương Điện Hạ nói chuyện. Nhưng Ung Vương cũng không có giống hắn tưởng như vậy cùng Vân Khởi Nhạc phát hỏa, mà là nhảy dựng lên nói, đi con mẹ nó đi, lão tử đều không cho được, ngươi muốn như thế nhiều tiền làm cái gì? Vân Khởi Nhạc rất là nghiêm túc nói, ta trước nay liền không có cảm thấy chính mình tiền đủ dùng. Luôn là có rất nhiều địa phương yêu cầu dùng rất nhiều tiền. Tỷ như thương đội muốn khuyết trương, ta còn tưởng một lần nữa chế tạo một cái viễn dương đội tàu, đi thăm dò chúng ta không biết địa phương, nhưng cái đó địa phương, nói không chừng có chúng ta không vì biết bảo vật. Này đó đều yêu cầu rất nhiều tiền. Ta vẫn luôn đều thực buồn bực, vì cái gì Nam Chiếu Quốc sản xuất cổ trùng, nhưng Nam Chiếu Quốc lại không có thông qua cổ độc tới kiếm đồng tiền lớn. Tỷ như mẫu tử phệ tâm cổ. Bắt được các quốc gia hoàng thất đi bán hẳn là thực hảo bán đi, một đôi trực tiếp bán 100 vạn lượng bạc trắng không thành vấn đề đi. Những cái đó có thực lực, lại có nhi tử có dạ tâm hậu phi khó tránh khỏi sẽ không tâm động. Lại tỉ như cầu tình cổ, một đôi ban cái 10 vạn lượng bạc không thành vấn đề đi, đây chính là khống chế tình nhân tốt nhất thủ đoạn. Mười mấy vạn lượng bạc, là cái trên tay dư giả thế gia quý nữ đều có thể lấy ra tới. Chính là Nam Chiếu, này đó cổ trùng tuy rằng chân quý, nhưng là lại rất thiếu có thể sinh ra chân chính giá trị. Cũng chính là đổi thành vàng thật bạc trắng. Nam Cung Chiêu đối Vân Khởi Nhạc này phiên ngôn luận bội phục đến cực điểm, thầm nghĩ, trách không được hắn có thể làm thành trên thế giới này số 1 số 2 thương nhân đâu, nhân ra liền dài quá một viên thu xếp kiếm tiền đầu. Hắn càng thêm thưởng thức Vân Khởi Nhạc, nghĩ đem hắn lung lạc trụ, chờ chính mình đăng cơ, làm không hảo có thể đem Nam Chiếu lộng ngập, có tiền, điểm nhi. Mà hắn mấy năm nay vương phủ bạc nhiều, cũng là bởi vì chính mình ở Đức Phúc hành Nam Chiếu trong tiệm tham một cổ nguyên nhân. Hắn cùng hắn những cái đó kiến thức hạn hẹp mỏng huynh đệ không giống nhau, sẽ không làm mổ gà lấy trứng sự tình, cho nên mấy năm nay mới có thể cùng Phương Vân hợp tác như thế vui sướng, mà hắn cũng là càng thêm bội phục thưởng thức hắn. Huynh đệ, ngươi nói bổn vương đều hiểu, nhưng là ngươi cũng biết, Nam Chiếu cổ trùng ra Nam Chiếu liền kiểu khí thực, tỉ như tình cổ, nếu không phải trước tiên dưỡng ở trong cơ thể, muốn mang đến Nam Chiếu ở ngoài dưỡng, quả thực là thiên nan và nan. Mặt khác cổ trùng, rời đi Nam Chiếu tuy rằng có thể sống, nhưng là sống thời gian lại là không dài. Cho nên, suy nghĩ của ngươi là tốt, chính là quá không thực tế, chúng ta vẫn là tưởng chút thực tế điểm nhi biện pháp tới kiếm tiền hảo. Vân Khởi Nhạc kiên định lắc đầu, vương gia hảo ý thảo dân tâm lĩnh, trong rừng ta là nhất định phải đi, chẳng những là ta muốn đi, ta bên người nhi cái này vài người đều là muốn đi. Thấy Nam Cung Chiêu còn muốn khuyên, Vân Khởi Nhạc liền nói, vương gia không cần khuyên, yên tâm, ta tích mệnh thực, không có hoàn toàn chuẩn bị, là sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Hơn nữa, nếu lần này ta tới Nam Chiếu có điều thu hoạch nói, vương gia, ta lại đưa ngươi một cổ Nam Chiếu Đức Phúc Hành cổ phần. Vân Khởi Nhạc nói đến cái này phần thượng, Nam Cung Chiêu cũng không hảo lại khuyên, hắn quay đầu tới uy hiếp Âu Vàng, bảo vệ tốt phương gia, nếu là phương gia thiếu một cây tóc, bổn vương cho các ngươi hải ưng giúp lập tức biến mất. Âu Vàng sợ tới mức run lên, vội quỳ xuống đáp ứng, trong lòng lại là lạnh lẽo một mảnh, vị này ra nháo nào vừa ra à, một hai phải đi trong rừng mạo hiểm. Vân Khởi Nhạc xua tay làm Âu Vàng lui ra, sau đó đơn độc cùng Nam Cung Chiêu nói, đại hán sứ giả tới Nam Chiếu, vương gia biết là vì cái gì sao? Nam Cung Chiêu tự nhiên là biết đến, tưởng đổi mẫu tử phệ tâm cổ. Đồng nhiên, hắn mắt sáng ngời, ngươi không phải tưởng. Vân Khởi Nhạc gật gật đầu, vương gia, nếu là chúng ta tìm được mẫu tử phệ tâm cổ, là có thể cùng đại hán đề điều kiện. Đến lúc đó, ta muốn bạc, vương gia sao? Muốn cái gì liền cứ việc cùng đại hán sứ giả đề thì tốt rồi. Nam Cung Chiêu nghe vậy tâm nhiệt cực kỳ, hắn tại chỗ đảo quanh, cái này dụ hoặc thật là không thể cự tuyệt. Chính là mẫu tử phệ tâm cổ xuất hiện địa phương phi thường nguy hiểm, rất ít có người có thể từ kia phiến trong rừng tồn tại ra tới. Những cái đó bắt được mẫu tử phệ tâm cổ người, kỳ thật đều là vận khí tốt, ở kia phiến cánh rừng ngoại đụng tới. Chính là, vận khí tốt người quá ít. Vân Khởi Nhạc nói, dù sao cũng phải thử một lần, cho nên ta mới tưởng tự mình đi trong rừng kiến thức một chút, lại trở về tưởng đối sách. Nếu là không được liền tính, nếu là có thể hành. Vương gia. Nam Cung Chiêu đỏ mắt, hắn cùng Vân Khởi Nhạc ánh mắt đối thượng, thật lâu sau, liền cắn răng nói, thành, liền dựa theo ngươi nói làm, muốn bổn vương giúp cái gì vội ngươi cứ việc mở miệng. Mặt khác không cần, ta chỉ cần vương gia cho ta cung cấp với mẫu tử phệ tâm cổ có quan hệ sở hữu tin tức, bao gồm chúng nó ở nơi đó lui tới, còn có chăn nuôi phương thức. Này đó ta cần thiết đều hiểu rõ với tâm, nếu bằng không, liền tính là tìm được thứ này, còn không có mang ra rừng cây liền đã chết còn có cái gì làm đầu. Mẫu tử phệ tâm cổ sở hữu tường tận tư liệu đều ở Nam Chiếu Hoàng Cung, mấy năm nay Vân Khởi Nhạc phái người trăm phương ngàn kế tiếp cận Nam Cung Chiêu, vì chính là bắt được loại này cổ độc một tay tư liệu. Mà hiện tại, chính là thích hợp thời cơ. Lấy được Nam Cung Chiêu tín nhiệm, đồng thời đại hán dòng chống khua chiêng tới muốn mẫu tử phệ tâm cổ, khai ra đổi lấy điều kiện. Nay kiện, không thể nghi ngờ đối Nam Cung Chiêu là chí mạng hấp dẫn. Thành, ngươi cho ta chút thời gian, ta đem đồ vật cho ngươi làm ra tới. Nam Cung Chiêu lập tức đánh nhịp. Vân Khởi Nhạc lại dặn dò hắn, vương gia, nhất định phải sở hữu. Không thể có bất luận cái gì để sót. Nam Cung Chiêu biết sự tình quan trọng đại, ngưng thần gật đầu. Ta biết, yên tâm. Kia hảo, ta liền ở trong phủ tĩnh chờ vương gia tin lành, vừa lúc mấy ngày nay ta phải về phủ mấy ngày, làm chút chuẩn bị. Tiễn đi Vân Khởi Nhạc, Nam Cung Chiêu đem chính mình nhốt ở thư phòng suy nghĩ nửa ngày, sau đó đã kêu đến chính mình thân tín như thế như vậy phân phó một tiếng. Trưa hôm đó, mặt khác ba vị vương gia liền đều thu được một phong mật tin nội dung là, giờ tí canh ba, Hoàng Thành Ngoại, Vọng Hải Đình. Nam Cung Chiêu mưu đồ bí mật tạo phản chứng cứ dâng lên. Ba người thu được này phong thư đều kích động thực, Nam Cung Chiêu giống như một cây xương cá, như ngạnh ở hầu. Trận này đoạt đích tranh đấu chung, những người khác thắng được nhưng thật ra thôi, duy độc này Nam Cung Chiêu, âm ngoan xảo trá, nếu làm hắn đương thái tử, về sau kế thừa quốc tộ, bọn họ này giúp huynh trưởng một cái đều đừng nghĩ sống. Đi hỏi một chút, Thành Vương cùng Thái Vương có hay không thu được mật tin? Là, đương biết ba người đều thu được mật tin lúc sau, ba người liền gom lại cùng nhau thương lượng. Các ngươi nói, này có phải hay không Nam Cung Chiêu kia tiểu tử ở xử trá? Nói không chừng, gia hỏa này quá âm độc. Nếu không như vậy, chúng ta trước tiên làm người mai phục tại Vọng Hải Đỉnh ngoại, đồng thời đang nhìn Hải Đỉnh chung quanh tìm tòi vừa lật, xem hắn có phải hay không có mai phục, tưởng đem chúng ta một lưới bắt hết. Ân, Thành, liền như thế làm, ta tiến cung tìm hiểu vừa lật, nhìn xem Phụ Hoàng có hay không nửa đêm đi Vọng Hải Đỉnh ý tưởng, chúng ta đừng trúng đạo của hắn, bị hắn lộng cái mưu phản tội danh tới. Tuy rằng Phụ Hoàng tuyệt đối không có khả năng nửa đêm đi Vọng Hải Đỉnh, nhưng là đi hỏi một chút cũng hảo. Lá thư kia thuyết minh, muốn chúng ta tự mình trình diện mới có thể đem chứng cứ giao cho chúng ta. Không biết rõ ràng chúng ta như thế nào dám đi. Ba cái vương gia thương thảo một phen, sau đó phái người đi xem xét, tiến cung đi tìm hiểu đều sôi nổi hành động lên. Một canh giờ lúc sau, ba người lại tụ, đem chính mình điều tra kết quả nói ra. Thành Vương, Vọng Hải Đình phụ cận không có mai phục. Thái Vương, Phu Hoàng cũng không có nửa đêm đi Vọng Hải Đình tính toán, còn đem ta thoá mạ một đốn. Triệu Vương nhìn chính mình huynh đệ, trần trờ nói, nếu như thế, kia chúng ta liền đi. Mọi người cắn răng đánh nhịp, đi. Định ra tới, Thái Vương liền nói, một khi đã như vậy, người nọ khai giới. Chúng ta ba cái thấu đi. Thành Vương gật đầu, Thành. Thái Vương hỏi, muốn giết người diệt khẩu sao? Triệu Vương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, diệt cái gì khẩu, ngươi như thế làm về sau ai còn dám tìm chúng ta mật báo. Liên ngươi này đầu óc còn tưởng tranh thái tử chi vị, sớm một chút nhi tẩy tẩy ngủ, đừng cùng chúng ta thêm phiền. Bị ghét bỏ Thái Vương mắt trợn trắng nhi, thầm nghĩ, lao tử càng muốn tranh. Bởi vì buổi tối muốn đi Vọng Hải Đình, ba người sớm liền phái người đang nhìn Hải Đình bên ngoài mai phục lên. Tới rồi giờ tí, ba người từng người mang theo mấy cái bên người thị vệ liền hướng Vọng Hải Đình đi, liền nhìn đến Vọng Hải trong đình điểm một ngọn đèn, một cái nam tử đứng ở đỉnh trung đẳng bọn họ. Nhìn thấy thật chỉ có một người, ba người liền càng thêm yên tâm. Nam nhân kia nhìn thấy ba người, liền rất xa cùng ba người hành lễ. Ở một đống đèn lồng làm nổi bật dưới, nhưng thật ra có thể thấy rõ ràng nam nhân mặt. Người này, là Nam Cung Chiêu bên người nhi một cái thị vệ. Ngươi vì cái gì muốn bán đứng lao ngũ? Đến gần, Thái Vương đầu tiên mở miệng. Nam nhân nói, Ung Vương bắt ta muội muội cùng mẫu thân, muốn đem các nàng làm thành dược người. Chỉ vì Ung Vương muốn khinh bạc ta muội muội không tử, ta mẫu thân ngăn đón. Như thế Nam Cung Chiêu tiểu tử này có thể làm được chuyện này. Cho nên nói đúng hạ nhân muốn hảo, nhìn đi, này không phải làm chính mình thị vệ cấp bán đứng. Chứng cứ đâu? Bạc đâu? Nam nhân hỏi. Thành Vương đem một cái trang ngân phiếu đầu gỗ hộp cho hắn, hắn mở ra kiểm kê một phen, liền đem ngân phiếu đều cất vào trong lòng ngực, đem hộp ném. Ba vị vương gia bắt được đồ vật sẽ không giết người diệt khẩu đi. Ba người gật đầu, tự nhiên là sẽ không, đồ vật chỉ cần là thật sự, ta chờ trình đến trước mặt hoàng thượng, còn muốn ngươi đương chứng thực. Nam nhân nghe vậy liền an tâm rồi, hắn lại bỏ thêm một câu, còn thỉnh ba vị đáp ứng đem ta muội muội cùng mẫu thân cứu ra. Thành Vương đồng ý, đây là tự nhiên, chỉ cần vặn ngã Nam Cung Chiêu, hắn chảo dược nhân chúng ta đều là muốn thả. Nam nhân nghe vậy liền đem cái ở trên bàn bố kéo ra, Tam Vương liền thấy một cái đen nhánh viên cầu nằm ở một cái trên giá, rũ ở cái giá hạ kiếp nổ đã châm tới rồi hắc cầu trước mặt nhi. Mọi người sắc mặt biến đổi lớn, phích lịch đạn. Bọn họ sôi nổi lui về phía sau, chậm. Nam nhân trên mặt lộ ra một mạt tà cười. Liền ở ngay lúc này, thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên, Vọng Hải Đình nháy mắt đã bị san thành bình địa. Nay một nổ mạnh kinh thiên động địa, Tam Vương cùng với bọn họ bên người cao thủ hộ vệ hết thể đều công đạo. Nguyên lai người này ở nhìn thấy Tam Vương lại đây khi liền bậc lửa kiếp nổ, vừa rồi cùng bọn họ nói này nói kia hoàn toàn là vì kéo dài thời gian. Kinh thiên động địa nổ mạnh bốc lên khởi mãnh liệt ánh lửa, ánh đỏ phía chân trời, chấn động dưới, lúc trước gần núp lên kia bọn người vội chạy ra tới, nhìn ngập trời ánh lửa khóc không ra nước mắt. Đây chính là ba cái vương gia a a a a a. Vọng Hải Đình khoảng cách hoàng cung cũng không phải thực quá xa, như vậy đại động tĩnh tự nhiên đem hoàng đế từ long sàng thượng tạc đi lên. Thái giám té ngã lộn nhào chạy vào, mang theo khóc nức nở nói, hoàng thượng. Hoàng thượng không hảo xảy ra chuyện nhi. Hoàng đế một chân đạp qua đi, lão tử biết xảy ra chuyện nhi. Nói, cái gì chuyện này? Lão thái giám tâm tắc, hắn liền biết tới báo chuyện này muốn bị đánh. Vọng Hải Đình nổ mạnh, Thành Vương, Thái Vương, Triệu Vương điện hạ đều bị nổ chết. Lão hoàng đế nghe vậy liền không hảo, lần này tử liền đã chết ba cái đại nhi tử a. Hắn tổng cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, một cái không đứng lại liền đi xuống đảo. Lão thái giám vội đỡ lấy hắn, khóc tang dường như giống to, "Hoàng thượng, hoàng thượng, người tới a, truyền thái y đi." Thái tử đã chết, cái này lại đã chết ba cái nhi tử, hoàng đế rất là ở trên giường nằm vài thiên. Mấy ngày nay, nam chiếu trên dưới đều ở tra hỏa dược đạn lai lịch, hoàng đế cũng hoài nghi quá Tư Mã Hán Khanh, đáng tiếc, không có chứng cứ, mấu chốt là, nhân gia Tư Mã Hán Khanh nói thẳng, đại hán chưa bao giờ chơi âm, nổ chết mấy cái vương gia làm cái gì, muốn tạc liền trực tiếp tạc hoàng đế. Nói đại hán còn coi thường nam chiếu này phiến độc chứng nơi. Huống hồ, xe chỉ cùng đại ngụy cũng ở mân mê thứ này, xe chỉ mới đem hoàng cung cấp tạc, đại ngụy còn không có nghe được động tĩnh, ai biết bọn họ có hay không mân mê ra tới. Còn có cái gì nói đầu? Nam chiếu nổ mạnh án liền thành một cái vô đầu bản xử án. Thừa dịp cái này thời cơ, Nam Cung Chiêu liền đi tìm hoàng cung phụng dưỡng đại cổ sư. Đại cổ sư là cái câu lũ đến cùng lao thủ cái mõ giường như phụ nhân, đầy mặt gân xanh, mà này đó gân xanh còn ở mấp máy, tựa như da mặt hạ có vô số sâu ở bò giống nhau. Ung Vương điện hạ tới tìm lão sinh chuyện gì? Nàng nở nụ cười, lộ ra miệng đầy hắc nha, trong miệng cũng là có sâu ở bò tới bò đi. Nam Cung Chiêu nhíu nhíu mày, nhịn xuống trong lòng không khỏe, trực tiếp xong xuôi nói, bổn vương gần nhất đối mẫu tử phệ tâm cổ cảm thấy hứng thú, tới tìm đại cổ sư thảo muốn về mẫu tử phệ tâm cổ hết thể ký lục. Nghe vậy, đại cổ sư tươi cười càng sâu, ba vị vương gia là chết vào ngài tay đi. Còn thỉnh đại cổ sư nói cẩn thận. Nam Cung Chiêu mặt vô biểu tình nói, cùng cái này lão bà nói chuyện quả thực chính là dày vò. Mẹ nó, cái này trở về hắn ít nhất đến 3-4 thiên cũng chưa biện pháp ăn cơm. Nam Chiêu quốc rốt cuộc ra cái tàn nhẫn độc gác lại có thủ đoạn hoàng tử. Ngài yên tâm, lão thân sẽ không nói bậy, lão thân ngóng trông ngài ngồi trên ngôi vị hoàng đế đâu. Phải biết rằng, cổ chi nhất đạo, đó là cá lớn nuốt cá bé, nếu muốn trở thành cổ vương, phải ăn luôn phụ mẫu của chính mình huynh đệ con cái. Đây mới là mạnh nhất cách sinh tồn. Ngài đây là ở cùng ta tuyên bố nguyện trung thành sao? Nam Cung Chiêu nhướng mày, đại cổ sư cũng không đứng thành hàng. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn đem ba cái huynh trưởng giết chết lúc sau mới đến tìm nàng. Hắn muốn cho nàng biết, chính mình là Nam Chiếu quốc người thừa kế duy nhất. Hắn vội, nàng giúp cũng đến giúp, không giúp cũng đến giúp. Hướng cường giả nguyện trung thành, là lao phụ nhân vinh hạnh. Đại cổ sư hai mắt mạo quang đem khô tải giống nhau tay phóng tới chính mình ngực, cùng Nam Cung Chiêu hành một cái lễ. Nếu như thế, liền thỉnh đại cổ sư đem mẫu tử phệ tâm cổ đồ vật đều giao cho bổn vương. Bổn vương mang về cuốn sao lúc sau liền cho ngài đưa về tới. Đặt ở vương gia nơi đó là được. Đại cổ sư nói, nàng xoay người đi hướng ngăn tủ, mở ra lúc sau, liền cầm một quyển thật dày, da mặt đều có chút tàn phá sách đưa cho Nam Cung Chiêu. Hy vọng Nam Chiếu quốc có thể ở vương gia trong tay phát dương quang đại, hy vọng cổ thuật một ngày kia có thể ở thần châu đại địa các nơi đều có thể nhìn thấy. Nam Cung Chiêu mở ra sách nhìn hai mắt, liền đối đại cổ sư nói, đa tạ ngài, bổn vương sẽ nỗ lực. Một ngày nào đó, cổ thần quang huy sẽ chiếu biến thần châu đại địa mỗi một góc. Nam Cung Chiêu thuận lợi cầm đi ký lục mẫu tử phệ tâm cổ hết thể tin tức quyển sách, hắn nguyên bản cho rằng còn muốn phí một phen môi lưới, sau đó lại dứt bỏ một ít ích lợi mới có thể đổi lấy, không nghĩ tới thế nhưng như thế dễ dàng. Đương nhiên, Nam Cung Chiêu không lo lắng đại cổ sư sẽ chỉnh chính mình, nếu nói trên thế giới này ai đối Nam Chiếu hoàng thất nhất trung tâm. Vậy phi đại cổ sư Mạc Trúc, cái này cho ngươi. Nam Cung Chiêu thần thanh khí sảng đem đồ vật cho Vân Khởi Nhạc. Vân Khởi Nhạc nhận lấy lúc sau liền hỏi hắn, vì cái gì là giết ngươi huynh đệ, mà không phải ngươi phụ thân. Nam Cung Chiêu cười nói, ngươi biết đáp án còn hỏi ta. Ta chẳng lẽ thực sự có như vậy xuẩn. Nếu ta đối chính mình phụ thân xuống tay, ngươi phỏng chừng cũng không dám cùng ta thổ lộ tình cảm đi. Đến nỗi huynh đệ, hoàng thất không quen tình. Vốn dĩ chính là ngươi chết ta mất mạng không chết không ngừng cục diện, còn nữa, cũng không phải một cái mẹ sinh. Vân Khởi Nhạc cười cười không nói gì, giết huynh đệ, liền không ai cùng hắn tranh ngôi vị hoàng đế, chính là giết cha. này mấy cái huynh đệ lập tức liền sẽ nhảy ra cùng hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, này liền không phải tất thắng kết cục. Chỉ cần vương gia không giết Thảo Dân liền hảo, quyển sách này Thảo Dân cuốn sao lúc sau liền còn cho ngài. Không nghĩ tới đường đường Đức Phúc Hành đại chủ nhân còn sẽ nói giỡn, ngươi ta huynh đệ, bổn vương có cái gì lời nói là không thể nói với ngươi. Đến nỗi giết ngươi, bổn vương còn luyến tiếc. Nói xong, hắn liền chắp tay sau lưng đi rồi, hai người kỳ thật đều ở diễn kịch, tuy rằng trong lòng biết rõ ràng, nhưng là lại vui giữ gìn, rốt cuộc bọn họ lẫn nhau lợi dụng, ở không có so đối phương càng tốt đối tượng hợp tác. Vân Khởi Nhạc lập tức buông trong tay sở hữu sự tình, chuyên tâm đầu nhập cuốn chép sách sách chuyện này chung đi, hắn đem sách chia làm mấy cái bộ phận, sao xong một cái bộ phận liền trước giao cho Tôn Thần Y Ghi sau đó lại sao phía dưới. Tôn Thần Y Ghi như đạt được trí bảo. Nghiên cứu xong tư liệu, Vân Khởi Nhạc đem thư đưa còn cấp Nam Cung Chiêu, sau đó liền chuẩn bị khởi đi rừng cây chuyện này tới. Chuẩn bị tốt lúc sau, Nam Cung Chiêu lại tới hỏi hắn một lần, có thể hay không không đi. Vân Khởi Nhạc lắc đầu, mũi tên đã ở huyền, cung đã kéo mãn. Nam Cung Chiêu cũng biết chính mình là hỏi không, chỉ là thật sự là nhịn không được, hắn vô vô Vân Khởi Nhạc bả vai, hết thể cẩn thận. Yên tâm, ta thực tích mệnh, nếu thật là cũng chưa về, thỉnh vương gia đối Đức Phúc Hành nhiều hơn chiếu cố, ta đã cùng ta nhi tử để lại di thư, nếu là lần này ta cũng chưa về, hắn sẽ lại cho ngài một thành phân tử. Địa phương khác ta quản không được, nhưng là ở Nam Chiếu, ta bảo đảm ngươi Đức Phúc Hành có thể đi ngang. Tới, làm này ly rượu. Vân Khởi Nhạc bưng lên chén rượu, cùng Nam Cung Chiêu chạm vào, sau đó uống một hơi cạn sạch. Đừng qua Nam Cung Chiêu, ô vang lại đây cùng Vân Khởi Nhạc nói, phương gia, ngài mang đồ vật quá nhiều, ở rừng cây không hảo hoạt động. Đây là đi rừng cây chảo cổ trùng, lại không phải đi du ngoạn. Nhìn này một cái dương lại một cái dương đồ vật, ố vang liền đầu đau. Đi theo vị này ra hạt làm, khẳng định muốn đem mệnh làm không. Các ngươi chỉ lo dẫn đường, bên không cần các ngươi quản. Vân Khởi Nhạc ném xuống một câu liền lên thuyền, bọn họ hôm nay muốn đi chính là một cái đảo nhỏ. Đại bộ phận Nam Chiếu cổ nô đều là ở cái này đảo nhỏ chảo cổ trùng. Cái này đảo nhỏ tương đối tới nói không như vậy nguy hiểm, Vân Khởi Nhạc cũng không phải cái lô mãng, tự nhiên không lấy vừa lên tới liền đi nguy hiểm nhất độc trướng rừng rậm. Lên thuyền, một cái ăn mặc bảo thủ, lớn lên thật xinh đẹp cô nương liền tiến lên đây chất vấn Vân Khởi Nhạc, ngươi đây là ở tìm chết ngươi biết sao. Kia có tiến rừng rậm người mang như thế nhiều đồ vật. Đồ vật càng nhiều càng trói buộc ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Ngươi cho rằng chảo cổ trùng chỉ là việc thú vị. Đó là muốn mệnh, ta khuyên ngươi như vậy nhà giàu lao ra vẫn là thành thành thật thật ngốc tại trong nhà, không cần ra tới liên lụy chúng ta. Ano, ngươi mau trở lại. Một người trung niên hán tử vội đi kéo tún thiếu nữ, đem nàng kéo đến phía sau liền vội không ngừng cùng Vân Khởi Nhạc chắp tay thi lễ xin lỗi, lao ra xin đừng sinh khí, nha đầu này miệng xú. Chính là luận chảo cổ trùng lại là một phen hảo thủ. Hán tử như thế nói, chính là tưởng Vân Khởi Nhạc xem ở thiếu nữ là chảo cổ trùng cao thủ dưới tình huống không cùng nàng giống nhau so đo. Cha, ngài cùng hắn khách khí cái gì, hắn là chủ gia, khá vậy không có như thế làm. Hắn đây là ở hại chúng ta chịu chết. Bang! Hán tử quay đầu liền hung hăng cho nàng một cái tát. Câm miệng! Hán tử hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Sau đó mắng, Ano, chúng ta là cổ nô. Ngươi phải nhớ kỹ chúng ta thân phận. Chính là chủ nhân hiện tại làm chúng ta chết, chúng ta cũng đến chết. Bị đánh thiếu nữ khóc lóc chạy, hán tử lại vội cùng Vân Khởi Nhạc xin lỗi. Vân Khởi Nhạc mỉm cười này xua tay, liền đường kính đi chính mình khoang. Hải ương bang thuyền không có Vân Khởi Nhạc thuyền hảo, cho nên lần này ra biển là dùng Vân Khởi Nhạc thuyền. Hải ương bang người chỉ phụ trách chỉ lộ. Ô vang đem Vân Khởi Nhạc đưa đến cửa, sau đó cùng Vân Khởi Nhạc xin lỗi, nói không quản hảo hạ nhân. Vân Khởi Nhạc cười như không cười nhìn hắn, đem ô vang xem đến trong lòng phát mao, mới nhàn nhạt mở miệng, ngươi có ý kiến có thể nói thẳng, không cần mặc kệ một cái tiểu cô nương nhảy ra đắc tội ta.